Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 130. Có lẽ là vì chuyện của Thẩm Tịch Nguyệt nên không ít người sau khi về cung của mình thì đều bắt đầu tính toán, ngay cả Phó Cẩn Giao cũng vậy. Nếu Thẩm Tịch Nguyệt có thể đề nghị như vậy với Hoàng thượng vậy thì tại sao mình lại không thể chứ? So ra, mình kém Thẩm Tịch Nguyệt ở chỗ nào? Nếu không phải nhờ sinh được con thì hiện giờ phân vị của nàng ta vẫn kém mình. Năm nay Phó Cẩn Nhiên cũng tham gia tuyển chọn, nếu mình đề nghị với Hoàng thượng thì không biết Hoàng thượng có thể đồng ý hay không. Lại suy xét một chút, cảm giác là chuyện này nếu đúng như lời Thái Hậu nói thì mình cũng không tiện ra mặt trước, nhưng ngược lại có thể thương lượng với Phó gia. Có lẽ nếu mình lấy tình cảm làm phụ thân cảm động thì người sẽ bỏ chuyện cho Cẩn Nhiên tiến cung. Bản thân mình đã là phi trong nhà hoàn toàn không cần đưa một người khác tới bắt đầu làm từ phân vị thấp. Nghĩ xong, Phó Cẩn Giao gọi Vân Tuyết, bảo nàng truyền tin về nhà, đương nhiên là muốn giao cho mẫu thân sau đó để mẫu thân chuyển cho phụ thân. Đương nhiên là Phó Cẩn Giao biết ở Phó gia chỉ có mẫu thân mới yêu thương nàng nhất. Đương nhiên mẫu thân cũng tức giận chuyện nàng vô tình hại chết tỷ tỷ, nhưng dù sao mình cũng là nữ nhi của bà, cũng là người mà bà luôn chiều chuộng, sao bà có thể vơ u, v, quy, quy, o, t, bỏ mình được. Cẩn Nhiên kia, cùng lắm chỉ là một đứa con gái thứ xuất mà thôi, dung mạo không bằng nàng, tài hoa cũng không bằng nàng. Phụ thân đúng là lỗ mãng, chỉ thấy nàng ta là người hiểu chuyện mà đã muốn đưa vào cung. Hiểu chuyện không phải là tiền vốn để đặt chân trong cung. Nghĩ đến đây, trong lòng Phó Cẩn Giao có thêm vài phần thắng. Đợi đến khi Phó gia nhận được tin tức, nhìn lá thư của Phó Cẩn Giao, Phó tướng giờ khóc giờ cười. Phó phu nhân ở bên cạnh vội vàng nhìn Phó tướng, đương nhiên hy vọng nhận được đáp án khiến bà vừa lòng. Nhưng mà sao chuyện này có thể được như Phó Cẩn Giao mong muốn, chỉ đơn giản là nhìn vào bức thư này của nàng thì Phó tướng lại càng không thể yên tâm với tính tình của nàng. Thiêu hủy tờ giấy viết thư, Phó tướng lạnh nhạt nhìn Phó phu nhân. Không được. Phó phu nhân vừa nghe đã nóng nảy, trong lời nói cũng không có khí độ ung dung như trước. Phó uẩn rụi, ông nói là không được. Chẳng lẽ ông không thấy Giao Nhi đã viết gì sao? Thẩm gia còn có thể vì Thẩm Quý Phi mà không đưa nữ tử khác trong nhà vào cung, ông lại có thể không đồng ý. Rốt cuộc ông có coi Giao Nhi là nữ nhi của ông hay không? Phó tướng nhìn Phó phu nhân, chán ghét bà càng ngày càng không hiểu chuyện. Mỗi này đều làm ầm ĩ náo loạn với tôi rất thú vị sao? Nếu như bà con như vật thì tôi nghĩ bà nên tới Nico ở mấy ngày đi. Giọng nói của Phó tướng vô cùng lạnh lẽo. Phó phu nhân ở bên cạnh vẫn mặt đỏ tai hồng muốn ầm ĩ náo loạn với ông, nhưng thấy biểu tình của ông như vậy thì lập tức kinh sợ. Giật mình nhớ tới một đêm ở hai mấy năm về trước, ông cũng lạnh lẽo như vậy. Phó phu nhân dùng mình một cái, nếu không phải sau đó bà ta sinh được Cẩn Du thì... Phó phu nhân không dám nghĩ nhiều, thấp giọng nói. Lão gia đừng tức giận, thiếp cũng chỉ là quá lo lắng cho nữ nhi của chúng ta. Trong giọng nói của bà còn có một tia cầu xin. Phó tướng cười lạnh. Cẩn Nhiên cũng là nữ nhi của ta, trong lòng ta tất cả đều giống nhau, từ trước đến giờ đều không có phân chia đích thứ. Phó phu nhân vừa định ngẩng đầu phản bác thì nhìn thấy sự băng lãnh trong mắt ông, run rẩy, cuối cùng cũng không nói gì, thở dài một tiếng, cô độc rời đi. Phó phu nhân rời đi, phó tướng đi tới trước bức tranh trong thư phòng, nhẹ nhàng vuốt ve bức tranh kia, nhắm chặt mắt. Bất luận thế nào Phó Cẩn Giao cũng không ngờ phụ thân lại cự tuyệt lời đề nghị của nàng ta, không chỉ cự tuyệt mà còn nhắc nàng ta phải cẩn thận có chừng mực. Phó Cẩn Giao cầm lá thư hồi âm từ Phó ra, môi trắng bịch, hai cung nữ ở bên cạnh cũng lo lắng nhìn nàng ta. Rầm! Quét đổ ly trà trên bàn. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Dáng vẻ này của Phó Cẩn Giao muốn giấu cũng không giấu được, nàng ta tức giận như vậy, giống như kẻ bị bệnh tâm thần ra sức ném vỡ rất nhiều đồ sứ trong phòng, động tĩnh lớn như vậy sao bên ngoài lại không biết. Mọi người đều cười thâm nàng ta tính kế nhưng cuối cùng lại không được người nhà trợ giúp, không khỏi càng xem thường nàng ta. Trừ Phó Cẩn Giao tính kế không thành ra thì Tu Nghi cũng liên lạc với người trong nhà, cũng không được người nhà trợ giúp. Chuyện này tuy làm lặng lẽ nhưng vì lúc trước Thẩm Tịch Nguyệt nói chuyện với Thái Hậu trong Tuệ Tử Cung nên tất cả mọi người đều để ý đến chuyện này, như vậy cũng có thể nghe ngóng được một chút. Thấy Phó Gia và Gia đều không để tâm đến con gái ở trong cung, có một vài phi tần cũng sáng tỏ, cũng không đưa thư cầu xin người nhà nữa. Thời gian như thoi đưa, chớp mắt đã qua 3 tháng. Tịch Nguyệt bận rộn chăm sóc Bảo Bảo, cũng bận rộn nghe những tin đồn linh tinh này. Nhắc đến chuyện này, Huệ Phi đúng là vô cùng mất mặt. Tịch Nguyệt vài lần đi đến Tuệ Tử Cung thỉnh, thấy sắc mặt Thái Hậu để lộ một chút vui sướng. Nghi ngờ bà cố ý nhằm vào Phó Cẩn Giao, muốn nhìn nàng ta mất mặt. Nếu không phải vậy thì chuyện nàng đề nghị với Hoàng thượng có cái gì đáng nói chứ, nếu như là muốn kéo thù hận có nàng thì cũng không phải. Dù sao cũng sắp có rất nhiều người mới vào cung, phân vị của nàng lại cao, đương nhiên không có người quan trọng nào dám nhằm vào nàng, nhằm vào những tiểu cô nương như Hoa Như Ngọc mới vào kia mới là đúng. Chính vì như vậy hơn nữa lại thấy Thái Hậu vui sướng, Tịch Nguyệt lại càng khẳng định chuyện này nhất định là cách Thái Hậu dùng để đả kích Huệ Phi. Phó Cẩn Giao này làm sao lại khiến cho Thái Hậu chán ghét đến vậy? Nghĩ đến tuổi hiền Hoàng Hậu lúc trước cũng là nữ nhi Phó Gia cũng không thấy Thái Hậu như vậy. Ngày mai là ngày tuyển tú, những người từ nhất phẩm trở lên đều có thể đến dự thính. Nhất phẩm này đương nhiên là bao gồm chính nhất phẩm, tòng nhất phẩm, thứ nhất phẩm. Mà trong cung những nữ tử từ phi trở lên cũng chỉ có 3 người. Tòng nhất phẩm Quý Phi Thẩm Tịch Nguyệt, thứ nhất phẩm Huệ Phi, Tề Phi. Không cần phải nhiều lời, hai người kia đương nhiên đều phải đi qua tham dự. Tịch Nguyệt không hề muốn đi, không phải là không muốn xem náo nhiệt, chủ yếu là không muốn đi nhìn Uyển Như vào lúc đó. Nhưng mà Hoàng thượng lại cố ý đến tìm nàng nói chuyện, trong lời nói đương nhiên là hy vọng nàng cũng qua đó. Thẩm Tịch Nguyệt không hiểu vì sao lại như vậy nhưng vẫn đồng ý. Mình dù sao cũng là phi tử của người ta, nếu Hoàng thượng hy vọng mình đi thì đi thôi. Cảnh đế thấy nàng không giống như đang vui vẻ thì đùa. Sao? Không muốn đi sao? Chẳng lẽ tiểu Tịch Nguyệt của chấm lại có thể ghen tị sao? Đúng nha, tiểu Tịch Nguyệt đương nhiên là ghen tị rồi, ngay cả muội muội của mình cũng không cho phép tiến cung mà. Cảnh đế trêu chọc. Tịch Nguyệt làm bộ muốn đánh hắn, cười. Hoàng thượng quá oan uổng cho thần thiếp rồi. Cảnh đế ôm Tịch Nguyệt. Không phải là chấm thấy mỗi ngày nàng đều ở trong cung nhàm chán sao, mỗi ngày đều chăm sóc Bảo Bảo, không bằng đi xem náo nhiệt một chút. Tịch Nguyệt gật đầu chăm chú nhìn cảnh đế. Hình như cũng không giống là có tính kế gì. Nhìn nàng cẩn thận nhìn mình, cảnh đế cười xoa đầu nàng. Nha đầu này. Giống như nghĩ đến điều gì đó, cảnh đế mở miệng. Đúng rồi, chấm còn có việc muốn nói cho nàng. Hả? Tịch Nguyệt nhìn cảnh đế ý bảo hắn nói đi. Chấm nghe được tin tức biểu tỷ của nàng đi địch ngõ, nghĩ đến nàng cũng không biết chuyện này. Tịch Nguyệt nghe thấy lời ấy thì ngẩn người, nhưng mà lại lập tức mở miệng. Hoàng thượng đúng là rất để tâm đến biểu tỷ. Trong giọng nói có chút ghen tuông. Cảnh đế cười. Nàng nghĩ đi đâu vậy, chỉ là do lúc trước nàng bị oan uổng là có tư tình với nàng ấy nên chấm tăng cường chú ý một chút thôi. Địch ngõ này dù sao cũng không phải nham thấm, chấm lúc nào cũng nghĩ cho nàng lại nghi ngờ chan. Chẳng lẽ chấm là một người hoa tâm sao? Tịch Nguyệt gật đầu. Cảnh đế sở khóc sở cười, nha đầu này đúng là dám gật đầu. Nha đầu nàng đó, sao lại khiến cho người ta yêu thích đến vậy chứ? Chấm nói như vậy mà nàng cũng dám gật đầu. Chấm thấy là mông nhỏ của nàng thấy ngứa rồi đúng không? Tán tình trực tiếp như vậy. Tịch Nguyệt đỏ mặt cãi lại. Người đừng có không chịu thừa nhận, chẳng lẽ thiếp nói đúng chân tướng rồi nên người thẹn quá thành giận sao? Sự thật luôn thắng ngụy biện. Cảnh đế quả thực vỗ nhẹ một cái lên mông nàng. Nha đầu hư hỏng, nếu như vậy, ngày mai chấm cho phép nàng chấm điểm giúp chấm, nếu như nàng thấy không được thì chấm cũng không cần. Lời nói này rất hợp lòng người, nhưng sao Tịch Nguyệt lại không hiểu con đường trong đó chứ? Hoàng thượng, như vậy mới thực sự là muốn hại thần thiếp đó, nếu như người như vậy Thái hậu sẽ không thích thần thiếp. Nàng đó, chấm quan trọng hay là Thái hậu quan trọng? Tịch Nguyệt tiến đến trước mặt hắn thổi một hơi, vui cười. Người nói xem. Cảnh đế thấy vậy thì giật mình, lập tức ôm nàng lên, cứ như vậy lại là một đêm xuân sắc. Ngày hôm sau chính là ngày tuyển tú, cảnh đế đã rời đi từ sớm, Tịch Nguyệt đứng dậy gọi Hạnh Nhi hầu hạ. Trong số mấy cung nữ thì tay nghề của Hạnh Nhi là khéo léo nhất. Hiện giờ vẫn hơi nóng, ngay cả đứa nhỏ cũng chỉ mặc một cái yếm nhỏ, không có gì khác. Tịch Nguyệt tìm chiếc váy cung trang màu vàng nhạt mà cảnh đế đặc biệt tặng nàng tới mặc. Nhìn nữ nư trong gương, vừa mới sinh con nên giữa hàng lông mày nhu hòa hơn rất nhiều. Nhìn qua cũng không trẻ con như trước, nhưng mà tuổi tác thì tuyệt đối vẫn là dáng vẻ của tiểu cô nương. Đào Nhi ở bên cạnh thu dọn thẳng thắn nói. Nương nương, máu sắc y phục này của người rất xứng đôi với hoàng thượng nha. Hoàng thương mặc đương nhiên là long bào màu vàng rực rỡ, nhưng chiếc váy này chỉ là màu vàng nhạt. Mặc dù kém long bào kia vạn dặm nhưng cũng cùng một hệ màu sắc, một đậm một nhạt, quả thực là xứng đôi. Hôm nay vẫn cho bản trung một búi tóc mấu đơn đi. Trang dung như vậy thì người có vẻ trang trọng một chút, cũng thường thành trướng trạc hơn một chút. Hạnh Nhi kéo tay, không bao lâu đã vấn xong búi tóc. Tịch Nguyệt thích những trang sức bằng vàng, ngày xưa vì lấy lòng tổ mẫu và thái hậu, người lớn tuổi đương nhiên là thích loại này, mang lâu này, chính Tịch Nguyệt cũng thích, cảm thấy như vậy mới có thể tôn mình lên. Tay nghề của thợ trang sức trong cung đương nhiên cực kỳ khéo léo, làm những cây châm hoa vàng cực kỳ tinh xảo. Trang điểm như vậy, dung nhan như ngọc, đúng là một đóa hoa phú quý ở nhân gian. Trang điểm tất cả xong xuôi, Tịch Nguyệt cười nhìn gương. Được rồi, đã xong rồi, chúng ta lên đường đi. Cũng không rõ hôm nay Tề Phi và Huệ Phi ăn mặc thế nào, nghĩ đến hôm nay nhất định là ngày ganh đua sắc đẹp, Tịch Nguyệt cong khóe môi. Những mỹ nhân này cho dù tối nhưng mà không phải tất cả đều có thể tiếp nhận. Để xem hôm nay hoàng thượng lựa chọn như thế nào. Đúng là không ít người xuất sắc nha. Trước đó đã có người chuẩn bị các bức tranh, mặc dù Tịch Nguyệt không thăm dò nhưng Đào Nhi cũng đã tìm hiểu mọi chuyện rõ ràng rồi. Nghe nàng ấy miêu tả thì đều là những người cực kỳ có tư sắc. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Dichuyen.org. Chương 131. Thời gian Tịch Nguyệt đến nơi rất vừa vặn, không sớm cũng không muộn, chỉ vừa mới bắt đầu, phải biết rằng những tú nữ này đã vào cung từ rất sớm, các nàng còn phải qua lượt sơ tuyển đã. Nếu như trên thân thể có tì vết thì đều bị loại, những người được lưu lại đương nhiên là không có tật xấu gì trên người. Nhìn lại danh sách, đúng là không ít người. Hôm nay Huệ Phi mặc một bộ váy màu lam, gương mặt trang điểm tinh xảo diễm lệ. Nhìn như vậy giống như một mỹ nhân lạnh lùng. Tề Phi ở bên cạnh ôn hòa hơn rất nhiều, váy màu trắng nhạt, cả người rất ít trang sức khiến cho người ta có cảm giác ôn nhu. Tịch Nguyệt không có tình cảm tốt gì với hai người này, nhưng so với Huệ Phi cao ngạo thì Tịch Nguyệt càng ghét Tề Phi ôn nhu giả vờ thanh cao kia hơn. Nhớ đến nàng ta chuyên dùng vẻ ngụy trang này để gạt người. Lần này không biết được. Tin vào vẻ ngoài của nàng ta, chúng gian kế của nàng ta đây. Cảnh đế ngồi ở chủ vị, bên trái là Thái hậu và Thẩm Quý Phi, bên phải là Huệ Phi và Tề Phi. Hiện giờ nhìn như vậy cũng coi như là hài hòa. Một tiếng thông báo vang lên, tuyển tú chính thức bắt đầu. Những nữ tử này đương nhiên là theo chức quan của cha để tiến vào, lượt đầu tiên chính là lượt có thứ muội của Phó Cẩn Giao, Phó Cẩn Nghiên. Tịch Nguyệt cẩn thận đánh giá nữ tử này, trái lại, không hề có nét nào tương tự Phó Cẩn Giao. Tịch Nguyệt biết Phó Cẩn Nghiên này là thứ xuất, Nghĩ lại, có lẽ nàng ấy giống mẫu thân của mình hơn. Không hề diễm lệ như huyên muội Phó Cẩn Giao mà ngược lại, có thêm vài phần thanh lệ. Nói thang Tịch Nguyệt cảm thấy dung mạo của Phó Cẩn Nhiên này không bằng mình, so với Phó Cẩn Giao thì lại càng là một trời một vực. Nhưng mà vẻ điềm đạm trên gương mặt nàng ấy thì không phải là Phó Cẩn Giao không thể có được. Cho dù là như vậy nhưng chỉ là một thứ nữ dung mạo không quá xuất sắc, tại sao Phó Tướng lại cố ý đưa nàng ấy tiến cung? Tịch Nguyệt trầm tư không hiểu rốt cuộc vì sao Phó Tướng lại làm vậy. Nếu như là vì tương lai của Phó gia, vậy thì chuyện buông tha Phó Cẩn Giao mà chọn Phó Cẩn Nhiên lại càng khiến cho Tịch Nguyệt nghi hoặc. Nhìn về phía Tề Phi, tuy trên mặt nàng ta mỉm cười như giữa đôi lông mày lại có nếp nhăn, nghĩ lại, đối với nhân vật như vậy, Tề Phi hẳn cũng phải phòng bị. Tất cả mọi người đều hiểu phải phòng bị Phó Cẩn Nhiên vậy thì tại sao Phó Tướng lại cố ý làm như vậy? Có lẽ nào bản thân nàng ấy chỉ là một cái bia ngắm? Dù sao theo tính tình của Phó Cẩn Giao thì ở trong cung cũng không chiếm được tiên nghi gì, nhưng nếu như có một người diện mạo không xuất chúng nhưng lại được Phó Tướng coi trong tiến cung mà lại có thể từng bước đi lên thì có lẽ lực chú ý của người khác sẽ bị dẫn đi. Trong lòng Tịch Nguyệt suy nghĩ rất nhiều, nếu như nghĩ như vậy thì đó là về mặt âm mưu, bất luận thế nào đều là đích thứ khác nhau. Phó Tướng thực sự sẽ vì một đứa con gái thứ xuất mà bỏ qua đích nữ của mình sao? Mặc dù Phó Cẩn Giao có tùy hứng thì người làm cha làm mẹ cũng không thể như vậy. Giấu những suy nghĩ của mình đi, Tịch Nguyệt ngồi ngăn ngắn ở đó, cũng nở nụ cười giống như thực sự đang nhìn những nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp kia. Quả nhiên Phó Cẩn Nhiên được lưu bài tử lại, Tịch Nguyệt khẽ liếc nhìn Thái Hậu, phát hiện Thái Hậu cũng không có gì không vui, dường như Thái Hậu rất phản cảm với Phó Cẩn Giao. Thời điểm kiếp trước Tịch Nguyệt đã từng nghe nói Thái Hậu và phu nhân của Phó Tướng là chị em họ, nhưng vì không hề thân thiết lại là họ hàng cực xa cho nên không thường lui tới. Người người đều cảm thán Phó phu nhân bỏ lỡ cơ hội nịnh bợ tốt như vậy, nhưng mà lúc này Tịch Nguyệt nhớ đến chuyện này thì lại cảm thấu chẳng lẽ Thái Hậu vốn rất oán hận người biểu tỷ kia. Vì vậy cho nên mới không muốn gặp Phó Cẩn Giao. Sở dĩ không có quá nhiều biểu tình với Phó Cẩn Nhiên cũng là bởi vì nàng ấy do thiếp thất sinh ra. Không nghĩ nữa, những chuyện này đều không liên quan gì đến chuyện này hôm nay. Lúc này Hoàng thượng chỉ nhìn một chút, chỉ có những người đặc biệt có hứng thú mới cho biểu diễn tài nghệ, nếu như ánh nhìn đầu tiên đã không thích thì trực tiếp loại bỏ. Tuy vậy nhưng lại để lại nhiều người hơn năm của bọn họ. Tịch Nguyệt nghĩ nghĩ, nếu như lần này mình mới tuyển tú thì quả thực là không chắc chắn có thể trúng tuyển. Nhìn những mỹ nhân trong truyền thuyết này, Tịch Nguyệt ngầm gật đầu, quả nhiên là có vài phần cảm giác vừa thấy đã thương. Lúc trước rất nhiều người đều cho rằng Hoàng thượng không thích loại mỹ nhân như Chu Vũ Ngưng nên lập tức điều tra khắp nơi tìm cách ăn mặc của nàng, mà mắt thấy đến đợt tuyển tú lần này mà Lệ Tần Chu Vũ Ngưng lại được sủng ái trở lại, không thể không cảm thán rằng thế sự vô thường. Nhưng mà như vậy cũng tốt, những người tự nhận là xinh đẹp này cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Tịch Nguyệt ngồi trên cao, cũng có không ít người liếc mắt nhìn nàng một cái. Dù sao nàng cũng được coi như một truyền kỳ của Nam Thấm. Một nữ nhi của tuyển thị Hàn Lâm Viện trong vòng 3 năm ngắn ngủi từ một thường tài nho nhỏ đi đến vị trí quý phi đứng đầu tứ phi, đây là tốc độ thần kỳ thế nào? Mọi người đều có lòng hiếu kỳ, đều muốn nhìn người tuy không có mỹ mạo kinh người, cũng không có tài nghệ hơn người trong truyền thuyết kia có dáng vẻ như thế nào. Đợi đến khi thấy Thẩm Quý Phi, rất nhiều người tâm cao khí ngạo đều cảm thấy cùng lắm chỉ có như vậy, mà không ít người thông minh thấy vậy lại hiểu, dù sao nữ tử của Nam Thấm Quốc từ trước đến giờ không phải là chọn người dựa vào dung mạo. Thẩm Quý Phi này tuy không phải là tuyệt mỹ nhưng đã xinh đẹp hơn rất nhiều người rồi. Nàng không có vẻ đẹp truyền thống linh hoạt kỳ ảo của Nam Thấm mà ngược lại như một đóa hoa phú quý ở nhân gian. Mà giữa khí độ và phong tình giữa hai hàng lông mày của nàng khiến cho rất nhiều người phải thấy thua kém. Nghĩ đến hoàng thượng chuyên sủng nàng cũng hợp lý. Huệ phi kia đương nhiên là xinh đẹp theo kiểu tinh xảo tuyệt mỹ, nhưng Thẩm Quý Phi ngồi bên cạnh nàng cũng không hề bị lép vế. Đợi đến lượt của Uyển Nhi cô nương của nhị phòng Thẩm gia thì cũng đã sắp kết thúc rồi. Chức quan của thúc thúc Tịch Nguyệt hơi thấp, Thẩm Uyển như này đương nhiên là được xếp ở phía sau. Nàng cũng có dáng vẻ thanh lệ của một tiểu cô nương được nuông chiều. Thấy dáng vẻ của nàng như vậy, Phó Cẩn Giao khẽ hừ một tiếng nhưng cũng không bị người ngoài nghe thấy. Tư sắc như vậy, cho dù Thẩm Tịch Nguyệt không yêu cầu thì Hoàng thượng cũng không hẳn sẽ tuyển nàng. Đúng là còn cho rằng cô nương của chi thứ hai nhà nàng ta tuyệt sắc thế nào chứ. Ma Thái Hậu thấy Thẩm Uyển Như thì cũng hiểu quả thực là không phải Tịch Nguyệt ghen tị mà là thực sự cảm thấy Thẩm Uyển Như không thích hợp để tiến cung, các mặt đều không phải quá xuất sắc, lại còn hơi nhát gan. Nữ tử như vậy quả thực không thích hợp để tiến cung. Cảnh đế đúng là giữ chữ tín, đương nhiên là bỏ bài tử nhưng mà trước khi bỏ còn khen ngợi mấy câu. Tịch Nguyệt cũng biết là cảnh đế cho nàng mặt mũi, Thẩm Uyển Như tuy không trúng tuyển nhưng lại được Hoàng thượng khen ngợi, như vậy truyền ra ngoài thì sau này Uyển Như đàm luận hôn sự thì sẽ càng thuận lợi hơn. Nghĩ đến đây, Tịch Nguyệt tươi cười ngọt ngào với cảnh đế. Thái hậu thấy Tịch Nguyệt như vậy, cười lắc đầu. Huệ Phi ở bên cạnh cắn môi, không cam lòng nhưng cũng không thể làm gì. Ai bảo phụ thân của nàng ta lãnh khốc vô tình như vậy? Tuy Tề Phi không có biểu tình gì nhưng trong lòng cũng sáng tỏ, thì ra Thẩm Uyển Như quả thực là một cô nương bình thường. Nghĩ lại, Thẩm Tịch Nguyệt này đúng là tốt số. Lại nghĩ đến vài người xuất sắc trong lần tuyển tú này, ánh mắt Tề Phi tối sầm lại. Phó Cẩn Nhiên, dung mạo thanh lệ như tiểu cô nương được nuông chiều nhưng lại có một người cha tốt, tuy là thứ xuất nhưng cũng coi như là được phó tướng sủng ái. Xem ra đó cũng là một người không đơn giản. Lý Yên Nhiên, con gái của Lý Đại Nhân, nổi danh là tài nữ, người này cũng không cao ngạo như khi Liên Tú Vân mới tiến cung, trong cử chỉ để lộ ra vài phần linh khí khiến cho người ta yêu thích. An Thục Viện, muội muội của Tu Nghi, nổi danh là mỹ nhân ở kinh thành, dáng vẻ yểu điệu điển hình của mỹ nhân nam thấm. Trương Lan, con gái của Võ Quan Trương Đại Nhân, do từ nhỏ tập võ nên tư thế oai hùng hiên ngang, có vài phần xinh đẹp hiệp nghĩa nhưng cử chỉ lại vô cùng khéo léo. Xem những nữ tử trúng tuyển lần này càng khiến cho người ta phải lo lắng hơn 3 năm trước. Lần trước, người xuất sắc cũng chỉ có một người là Phó Cẩn Giao, mặc dù về sau xuất hiện hắc mã là Thẩm Tịch Nguyệt nhưng cũng không còn xuất sắc nữa. Nhưng mà nhìn lại năm nay cả đám đều không tầm thường. Đúng rồi, còn có Phương Từ kia nữa, con gái của Phương Đại Nhân, gia thế cũng thấp như Thẩm gia nhưng không biết tại sao Tề Phi lại cảm thấy nhất cử nhất động và cách nói chuyện của nàng ta đều như bắt chước Thẩm Tịch Nguyệt, xem ra cũng là một người không khiến người ta bớt lo. Tề Phi ngầm cân nhắc những người xuất sắc năm nay, những người khác cũng không nhàn rỗi, bất luận là Phó Cẩn Giao hay Thẩm Tịch Nguyệt thì cũng đều cân nhắc những người này. Thực ra nhìn những người này, Thẩm Tịch Nguyệt quả thực cảm thấy có hứng thú. Phó Cẩn Nhiên kiếp trước không hề xuất hiện, Trương Lan bị người ta hãm hại mà chết, còn có Phương Từ hơi giống mình. Phương Từ không phải là một người đơn giản, kiếp trước cũng không thành thật nhưng mà còn có cá tính của mình. Mà kiếp này, nàng ta có cử chỉ giống mình, Tịch Nguyệt hiểu những thứ này chỉ là giả vờ mà thôi. Chẳng qua bao lâu mà mình cũng đã trở thành đối tượng bị người khác bắt chước rồi. Tịch Nguyệt cong môi cười, bị người khác bắt chước, cảm giác này quả thực không tốt, nhưng mà, như vậy thì sao chứ? Cho dù bắt chước giống đến đâu thì cũng không phải là người thật. Những người mới này tiến cung, trong cung lại có một phen tranh đấu sóng gió rồi. Tịch Nguyệt luôn luôn theo nguyên tắc ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. So ra thì nàng cần phải chú ý Hoàng thượng, chú ý Thái hậu, chú ý Lục vương gia. Người đầu tiên là phải lấy lòng, người ở giữa kia là phải đề phòng, người cuối cùng chỉ là vô cùng chán ghét và tính kế. Nàng bắt buộc phải giải quyết cái phiền toái này, hơn nữa còn phải giải quyết không để lại dấu vết. Tuyển tú kéo dài đến lúc chạng vạng, đến khi toàn bộ kết thúc thì mọi người đều hồi cung. Cảnh đế cũng không đến cung của, mà lại đến cung của Thái hậu, mọi người đều thấy được cảnh đế cực kỳ nể trọng Thái hậu. Chỉ nói đến hậu cung này, nhìn qua thì như là do Phó Cẩn Giao tạm thời quản lý, nhưng Tịch Nguyệt biết rằng nếu như nói đến thực quyền thì chỉ có Thái Hậu. Tuy Thái Hậu xếp người vào các cung nhưng Cảnh Đế cũng không phản đối, không những không phản đối mà còn cực kỳ tâm. Nếu tương lại, Lục Vương gia quả thực có ý xấu thì không thể đảm bảo Thái Hậu sẽ không hãm hại Thẩm gia, mà trong lòng Hoàng thượng Thẩm gia so với Thái Hậu. Tịch Nguyệt im lặng. Đương nhiên là Cảnh Đế sẽ tin Thái Hậu. Nghĩ đến đây, Tịch Nguyệt lại cảm thấy con đường phía trước thật u ám. Không thể đối nghịch lại với Thái Hậu làm Cảnh Đế khó xử, đương nhiên Cảnh Đế sẽ nghiêng về phía Thái Hậu. Không đối đầu với Thái Hậu mới là đúng đắn. Nhưng mà có thể làm như vậy hay không? Rốt cuộc phải làm gì thì mới có thể khiến cho Thái Hậu hoàn toàn mất lòng tin với Lục Vương ra đây? Tịch Nguyệt cắn môi cân nhắc. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 132. Ngày tháng tất nhiên trôi qua cực kỳ. Cũng không lâu lắm thì tú nữ mới tấn phong này đều vào cung. Dựa theo thân phận lẫn nhau cũng đều phong thưởng cho từng người. Tịch Nguyệt chỉ nhớ khoảng mấy người. Ngược lại bên cạnh cũng không trông nom nhiều. Hôm nay đứa bé đã hơn 6 tháng rồi. Mỗi ngày Tịch Nguyệt bèn đặt nhiều tâm tư trên người con cái. Cho tới bây giờ Cảnh Đế cũng chưa có đặt tên cho hai đứa con trai. Tịch Nguyệt cũng không hiểu là hắn có ý gì. Sau đó hơi dò xét thử, nghe ý trong lời nói của hắn chắc là muốn công bố lúc đứa bé tròn tuổi. Mỗi ngày Tịch Nguyệt cũng gọi nhũ danh con trai, ngược lại cũng không vội vã. Tiểu Tứ Nhi thì hoạt bát, biết lật người lúc 3 tháng, cổ nhỏ cũng không phải vô cùng khỏe mạnh, nhưng cho dù như thế thì bé vẫn gắng sức mỗi ngày, tự mình chơi đùa linh hoạt. So sánh với bé, Tiểu Ngũ Nhi và Kiều Kiều cũng hơi yếu chút, đều là hơn 4 tháng mới có thể lật người. Từ khi trẻ con biết trở mình, Tịch Nguyệt cũng dặn dò mọi người trông coi cực kỳ chặt chẽ, chỉ lo đứa nhỏ này đập đầu hay va đụng. Nhưng nếu nói gò bó con cái vậy thì cũng không có. Con nít chính là phải hoạt bát chút mới tốt. Bây giờ đã 6 tháng, đứa bé đã có thể tự mình ngồi dậy được rồi. Có điều Tiểu Tứ Nhi này quả thật là đứa bé không ầm ý người, bé biết ngồi sớm nhất. A quay lại vấy vấy tay nhỏ với tỷ tỷ và đệ đệ, vui sướng chảy nước miếng. Mỗi khi đến lúc này Tịch Nguyệt đều cảm thấy đứa nhỏ này lớn lên nhất định là người rộng rãi hoạt bát. Không tới mấy ngày sau Tiểu Ngũ Nhi cũng biết ngồi. Ngược lại bé cũng không gào to, ngồi một lúc mệt mỏi thì lại tự mình nằm xuống, chỉ có Tiểu Kiều Kiều còn cần người ngoài đỡ. Mà mỗi khi hai người để ngồi dậy được cũng đều thích gào to với cô bé, Tiểu Nha đầu tức giận vô cùng. Đặc biệt là thấy phụ hoàng và hai tiểu ca ca cực kỳ sủng bé, Tiểu Nha đầu càng ê mãnh liệt, cũng không biết có phải là tố cáo hay không. Cảnh Đế thật sự là vô cùng cưng Tiểu Nha đầu, ngày xưa là người có bệnh thích sạch sẽ lại không quan tâm đứa bé quấy rối này chút nào. Thường thường là bị quẹt nước miếng cả người. Lần này tú nữ được tấn phong, phân vị cao nhất chính là Lý Yên Nhiên và Trương Lan. Còn Phó Cẩn Nhiên có lẽ là vì liên quan tới con thứ mà vẫn thấp hơn một phân vị so với hai vị này. Mà Phó Cẩn Nhiên được sắp xếp ở Thính Vũ Hiên. Nghĩ đến trước sau hai người các nàng lại đều ở nơi nào chứ? Cảnh Đế tự có lời giải thích của mình, khoảng cách Thính Vũ Hiên này gần với Trúc Hiên, hai tỷ muội gần chút, cũng ở chung nhiều hơn. Hôm nay là ngày đông đảo tú nữ tiến cung, nghĩ đến lúc thỉnh. Ngày mai thì sẽ đều đến, Tịch Nguyệt mỉm cười. Không biết ngày mai có phải là một ngày yên bình hay không đây? Nhớ lại 3 năm trước, Liên Tú Vân cố ý đến muộn, nhưng bây giờ người đã sớm không còn. Thực sự là không thể không cảm thán một tiếng, thế sự vô thường. Cẩm Tâm vừa đùa tiểu hoàng tử, vừa tán gẫu chuyện thường ngày với chủ nhân. Chủ nhân, ngày mai chúng ta cần đi qua sớm một chút không? Không cần. Phân vị bổn cung đang giữ, không đáng đi qua quá sớm, cũng đỡ phải nhìn các nàng lục đục với nhau. Dạ. Vậy nô tỳ sẽ dựa theo canh giờ trước kia gọi ngài. Bởi vì Tịch Nguyệt có con, bây giờ mỗi ngày bận rộn ngược lại ngủ cũng sâu, thật là không ngủ hết sức nông giống thuộc trước vậy. Đương nhiên, trong cung này nhiều người hầu hạ, thật ra là Tịch Nguyệt thật sự không cần thế. Nhưng mà nàng cũng nhớ lại mình lúc nhỏ, khi đó nàng thích nhất chính là mẫu thân dẫn nàng tản bộ, cài châu hoa đẹp đẽ cho nàng. Từ nhỏ muội muội không có mẫu thân, tuy là cũng có người thương yêu, nhưng lại là một tình trạng khác. Vốn lúc Tịch Nguyệt chính là muốn nếu như tương lai nàng có con, nàng nhất định phải đối tốt với con 12 vạn phần, quyết không để cho con chịu một chút oan ức, không cần mượn tay người khác, toàn tâm toàn ý chăm sóc con cái. Hơi suy nghĩ một chút, Tịch Nguyệt nói: "Sớm một phút đi." Ba nha hoàn khác đương nhiên cũng ở bên cạnh, từ khi có ba tiểu chủ nhân, vốn bốn đại nha hoàn đều vô cùng bận rộn, tuy rằng cũng có vú em, nhưng các nàng cũng sẽ bận bịu nhiều hơn. Trước đến giờ Thẩm Tịch Nguyệt sẽ không để cho một mình vú em ở lại bên cạnh con, mặc kệ như thế nào, mặc kệ vú em nào ở đấy, chỗ bọn họ cũng phải có một đại nha hoàn. Như vậy mới là ổn thỏa nhất, không phải nói không tin vú em này đều là cảnh đế đưa tới, vậy thì tuyệt đối không có vấn đề, nhưng khó bảo đảm có người dương đông kích tây. Vì lẽ đó không thể không đề phòng mọi việc. Đào Nhi vỗ hờ ngũ hoàng tử có ngủ hay không, mở miệng: "Ngày mai nhất định phải để Hạnh Nhi tỉ tỉ trang điểm cho chủ nhân ung dung hoa quý. Chúng ta phải làm kinh sợ ngay đám tiểu chủ mới tới." "Nói như thế nào đấy?" Tịch Nguyệt cười vỗ bác bỏ một câu. "Hạnh Nhi cũng đùa giỡn. Không phải đúng sao, Đào Nhi nên đánh. Cho dù là chủ nhân chúng ta không cố gắng trang điểm, cũng là hoa thơm cỏ lạ đẹp nhất. Xem nô tỳ thực sự là không biết nói chuyện. Tất nhiên là chủ nhân vô cùng xinh đẹp, nhưng không phải chúng ta muốn thêm gấm thêm hoa sao?" Đào Nhi trả về đúng là cũng nhanh. Tịch Nguyệt làm dáng liếc nàng ấy một cái, trong giọng nói lại có ý cười: "Nha đầu ngươi đó, đầu chuyển đúng là nhanh." Mấy người cười cười nói, thời gian trôi qua cực nhanh. Ngày mai, hôm nay Tịch Nguyệt dẫn theo Quả Nhi và Thúy Văn ra ngoài, đây ngược lại là vượt ra ngoài dự đoán của mọi người, ngoại trừ Cẩm Tâm, người bên ngoài cũng không biết nguyên nhân. Tịch Nguyệt tất nhiên là có suy tính của mình. Tú nữ mới tấn phong này tiến cung, nhưng nàng cũng không dám cho rằng tất cả đều tốt đâu. Thúy Văn tinh thông dược lý, mang theo nàng ấy ổn thỏa nhiều hơn. Hơn nữa do lúc nàng sinh sản, Cẩm Tâm dẫn theo Thúy Văn này kiểm tra bà đỡ, Tịch Nguyệt rõ ràng tất nhiên là cảnh đế biết Thúy Văn này là thân tín của nàng. Đã như thế, Tịch Nguyệt cũng không che giấu, mấy ngày này mọi người đều hiểu, Khánh cung ngoại trừ bốn đại cung nữ, Thúy Văn cũng là hết sức được coi trọng. Thăng làm quý phi, Tịch Nguyệt cũng có quyền thêm mấy cung nữ nhất đẳng, như thế vậy thì Tịch Nguyệt cũng thăng Thúy Văn và Xảo Ninh của mình thành cung nữ nhất đẳng. Có điều tuy rằng cũng là thăng làm cung nữ nhất đẳng, Tịch Nguyệt vẫn đối với Xảo Ninh như trước đây, cũng không phải vô cùng thân thiết. Mọi người cũng hiểu, mấy năm qua Thẩm quý phi vẫn luôn rất yêu thích tay nghề của Xảo Ninh. Vậy thoạt nhìn, lên tới cung nữ nhất đẳng cũng là bình thường. Đợi đến tiến vào tuệ tử cung, chúng phi tần sôi nổi đứng dậy thỉnh. Tịch Nguyệt thoáng nhích lên một nụ cười nhạt. "Đứng lên đi." Dứt lời lại cũng không nói nhiều, trực tiếp ngồi vào vị trí của mình. Cung nữ tuệ tử cung tất nhiên là hiểu biết với Thẩm Tịch Nguyệt nhiều hơn so với những người khác, vội vã rót dâng trà cho nàng. Người hầu ở trong cung Thái Hậu đương nhiên cũng có thể biết một ít, cho dù là biểu tượng cũng mạnh nhiều hơn so với người bên ngoài. Chính là bởi vì cái này thái độ nhiều người coi như là vô cùng nhã nhặn ăn cần đối với Thẩm quý phi. Cũng không phải nói là không tốt đối với người bên ngoài, chẳng qua có phát ra từ thật lòng hay không, dù sao vẫn có thể nhìn ra mấy phần. Có vài cung nữ mới tiến cung thấy trà Thẩm Tịch Nguyệt người ta cũng không giống với bọn họ, trong lòng có chút khó hiểu. Có điều đương nhiên là rất nhiều người cũng càng dấy lên ý nghĩ phấn đấu. Nàng là quý phi, có thể hưởng thụ thứ tốt hơn nữa này, một ngày khác, bản thân cũng chưa chắc không thể. Nhìn có vài khuôn mặt tiểu chủ hơi có dã tâm nóng lòng muốn thử, Tịch Nguyệt ung dung thản nhiên. Do ngày tuyển tú cũng ở đấy, Hôm nay Tịch Nguyệt đã gặp những cô gái ở trong cung này, bởi vậy cũng không có đặc biệt đánh giá người nào. Thật ra cho dù là không đánh giá, có rất nhiều người mà nàng cũng nhận ra. Rất nhiều người cũng biết được tính tình nàng. Dù sao trí nhớ kiếp trước vẫn còn đó. Huệ Phi giá lâm. Muốn nói tới người đến sau cùng cũng không phải Thẩm Tịch Nguyệt mới vừa vào, mà là vị Phó Cẩn Giao này. Thấy nàng là vị cuối cùng, mà Thẩm Tịch Nguyệt cũng đã đến, nàng ta cũng có lễ nghi quy củ thỉnh. Tịch Nguyệt cười đáp lại. Khí sắc của Phó Cẩn Giao cũng không tốt lắm, tuy rằng nàng ta ăn mặc sáng rực rỡ chiếu người, nhưng Tịch Nguyệt nhìn kỹ vầng trán nàng ta có thể thấy được vẻ u sầu trong đó. Phó Cẩn Giao cũng không nhìn Phó Cẩn Nhiên, Phó Cẩn Nhiên được phong làm quý nhân, phần vị cũng không phải là cao, nhưng nếu thăng lên thật, ngược lại thì cũng nhanh. Thẩm Tịch Nguyệt không nói lời nào, Tề Phi lại là một người tinh danh bên trong điện này phần vị cũng không tệ lắm, nhưng có chút sốc nổi vậy cũng chỉ là Tu Nghi rồi. Quả nhiên, Tu Nghi lại không nén được tính tình của mình. Tuy Huệ Phi nương nương và Phó Quý Nhân là tỷ muội mình, nhìn cũng không phải là giống lắm. Dứt lời che miệng cười, nhưng mà thoạt nhìn thật đúng là không tốt đẹp lắm, khiêu khích này rõ ràng đấy. Phó Cẩn Giao dương mắt lướt qua Phó Cẩn Nhiên, hừ một tiếng cũng không có gì. Ngược lại Phó Cẩn Nhiên khẽ cúi. Từ nhỏ tỷ tỷ chính là quốc sắc thiên hương, khi còn bé muội muội đã hâm mộ nối tiếp. Chỉ là rồng sinh chín con lại đều có khác biệt, huống chi gia đình bình thường như chúng ta. Lại nói, tỷ tỷ và muội muội cũng không giống nhỉ. Tỷ tỷ ung dung hoa quý, muội muội thanh lệ động lòng người. Muội muội nhìn cũng liền hâm mộ trong lòng đấy. Tịch Nguyệt bưng ly trà, khóe miệng có nụ cười. Nếu quả thật là Phó Cẩn Nhiên này thông minh, chính là không nên nói chuyện thế với Tu Nghi, nên thận trọng từ lời nói đến việc làm, không lộ tài năng. Cứ như vậy, Tịch Nguyệt nhiên về phía là nàng ấy vào cung làm cái bia cho Phó Cẩn Giao. Cũng không biết cô gái này là bản thân biết cam tâm tình nguyện, hay bị người lợi dụng đây. Có lẽ bởi vì đây là trong cung Thái Hậu, có lẽ là vì Phó Cẩn Nhiên khen ngợi. Tu Nghi lại không giận. Nhìn một chút miệng nhỏ nhắn này của muội muội, ngọt động lòng người. Không trách được Huệ Phi nương nương thích, muốn nhận vào cung làm bạn đấy. Thốt ra lời này thật đúng là khiến Phó Cẩn Giao chán ghét trong cung này. Không biết Phó Cẩn Giao đã đập một phòng đồ sứ vì chuyện này đấy. Thật là không mở bình thì, mà biết trong bình có gì. Có lẽ là Phó Cẩn Giao không vui, ngẩng đầu cũng không mặt cười gì đó. Muốn nói làm bạn, bổn cung và Phó Quý Nhân còn kém một tầng. Ngược lại, Tu Nghi thật sự là nhận muội muội ruột vào cung. Có lẽ Quý Nhân là lòng vui mừng đấy, vốn hàng năm cũng chỉ có thể thấy mặt tỷ tỷ một lần. Hôm nay ngược lại tốt rồi, tỷ muội cùng chung hầu hạ hoàng thượng. Chẳng phải tốt ư? An Tu Nghi không ngờ Phó Cẩn Giao nói chuyện không nể mặt như vậy, lại nghĩ đến là mình khơi lên đề tài, bản thân không chọc nổi Huệ Phi này, thì bèn ấm ức. Miễn cưỡng kéo lên một nụ cười, không nói thêm gì nữa. Tề Phi trông thấy mọi người cũng không nói lời nào, tiến lên giảng hòa. Theo bản cung thấy vẫn là hoàng thượng thương cảm mọi người, trong cung này tỷ muội vốn là ít, người trong nhà là ít, có lẽ hôm nay mọi người cũng có thêm bạn rồi. Sau này tỷ tỷ muội muội ở cùng nhau cũng là chuyện tốt. Lời này là điển hình đứng nói chuyện không đau eo, Tề gia nàng ta cũng không có người vào cung, bản thân nàng ta có thể nói thản nhiên. Những phi tần trong cung kia vốn thấy nàng ta như vậy, đều là mặt mũi tươi cười, nhưng mà trong lòng lại là âm thầm lẩm bẩm. Lúc ấy thân thể không thoải mái cũng liều mạng muốn đạp Thẩm Quý Phi một phát, không phải là nàng ta sao? Hôm nay lại giả bộ hiền huệ như vậy, thật sự là một người biết diễn trò. Ký sự hậu cung. Tác giả: Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 133. Sau khi Thái Hậu đi ra chính là thấy một hồi cảnh như vậy. Khụ, một tiếng, ngồi vào chủ vị. Thần thiếp tham kiến Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương vạn phúc kim. Mọi người đều thỉnh. Quan sát những cô gái này một hồi, cô gái hậu cung này càng ngày càng nhiều, nhưng mà có mấy người tốt đây. Điều chỉnh lại tầm mắt. Đứng lên đi. Mọi người đều ngồi vào vị trí của mình, cười tươi như hoa nhìn Thái hậu. Lần này là lần đầu tiên mấy người các ngươi tới đây thỉnh. Có lẽ các ngươi cũng không biết quy củ trong cung này. Quế ma ma. Trên mặt Thái hậu cũng không có nụ cười gì. Giọng điệu rất lạnh nhạt. Quế ma ma dĩ nhiên là săn sóc, nói. Thân thể Thái hậu có chút mệt mỏi, mỗi tháng chỉ cần mồng 1/15 tới đây thỉnh. Là được rồi. Ngoài ra cũng không cần thiết. Dù là vị chủ tử nào, cũng chẳng kể là người nào vào cung, đều cần cố gắng hầu hạ hoàng thượng. Không nên gây chuyện thị phi, mọi việc lấy hoàng thượng làm trọng, hoàng gia làm trọng. Sớm ngày sinh hạ tiểu hoàng tử. Nếu như phạm sai lầm, chủ nhân sẽ không thiên vị bất kỳ người nào. Thần thiếp hiểu. Thái hậu nhìn từng người tươi cười như hoa kia, đã biết, bọn họ không hiểu. Hiện tại không hiểu không có quan hệ, hậu cung này sẽ dạy họ tất cả. Trước kia mọi người đều thấy hoàng thượng và mình yêu chuộng với thẩm quý phi, nhưng không thấy tác phong làm việc của nàng. Trong cung này, hiểu lý lẽ mới là nghiêm chỉnh. Gật đầu với quế ma ma lùi lại đến một bên. Thái hậu nói, cho dù có vài cô nương ra các ngươi trong nhà là tốt xấu như thế nào, nhưng nếu vào cung, đó chính là phải đặt xuống điệu bộ trong nhà kia. Ra không muốn để cho các ngươi phá vỡ, kiện cáo. Gõ một lần, ngược lại vẻ mặt mọi người cẩn thận chút. Sau đó cũng không kéo dài lắm, thân thể Thái hậu càng không tốt. Không ngồi lâu với bọn họ, chính là đuổi bọn họ đi. Mọi người đang chuẩn bị rời đi, Thái hậu mở miệng. Nguyệt nha đầu chơi cờ với. Ra một lát. Tịch Nguyệt nhìn Thái hậu mở miệng cười duyên dáng đồng ý. Cho dù là lên tới phần vị hôm nay, Tịch Nguyệt cũng vẫn không thay đổi thái độ đối với Thái hậu. Đi tới bên cạnh Thái hậu, bèn đỡ Thái hậu vào trong phòng. Trong cung này người cũ đã thành thói quen đối với tình hình này, nhưng mỹ nhân mới vào tất nhiên là không hiểu. Trong dáng dấp hâm mộ này có ghen tị khiến cho Tề Phi cười dịu dàng. Không cần biết bên người khác muốn như thế nào, ngược lại bên này Tịch Nguyệt dí dòm kể chuyện lý thú của ba đứa bé với Thái hậu. Làm cho Thái hậu cười to một hồi. Đương nhiên Thái hậu cũng thường gặp ba đứa bé này, Tịch Nguyệt thì đương nhiên có lòng riêng của mình, địa vị bọn họ trong lòng Thái hậu càng cao thì ngày sau càng ngày càng toàn. Nghe nói Tiểu Kiều Kiều còn chưa biết ngồi, thường hay nổi giận, Thái hậu cũng cười ngửa tới ngửa lui. Nha đầu này lại là một đứa yếu ớt, tên gọi này thật là không có đặt sai. Thật là ầm ĩ người đứa bé có sữa ăn. Ngươi xem hoàng thượng với hai thằng nhóc kia cả ngày Kiều Kiều làm sao thế nào. Tuy là nói như vậy, nhưng Thái hậu vẫn cười thoải mái. Cũng không phải là đều nuông chiều, ngược lại thần thiếp sợ bé lớn vẫn là tính tình ngang ngược như vậy đấy. Ba đứa bé tỉnh cùng lúc, nếu như không ôm nàng trước, nhất định là phải khóc một hồi ồn ào một hồi đấy. Nhìn dáng dấp Tịch Nguyệt có chút lo lắng, Thái hậu liếc nàng một cái. Kiều Kiều là đại công chúa Nam Thấm chúng ta, ngang ngược chút cũng là cần phải, lúc nào ngươi cũng sẽ có lo lắng. Nhìn xem, đây còn chưa nói cái gì đấy, thêm một người che chở. Tịch Nguyệt cười khổ một tiếng. Ngài cứ che chở bé thôi. Lời nói này cũng không hết sức cung kính, nhưng đây chính là tiếng nói thân thiết giống như là người một nhà tùy ý, khiến Thái hậu trở nên hài lòng. Nếu là tìm Tịch Nguyệt đánh cờ, thì thật sự đánh cờ, Quế ma ma mang bàn cờ lên, ngoài mình ra đều sai tất cả người khác đi xuống. Tịch Nguyệt vừa đánh cờ vừa suy nghĩ ý tưởng mấy ngày nay. Bởi vì suy nghĩ có chút rối loạn, chính là liên tục thất bại, không lâu lắm lại là quân lính tan rã. Thái hậu dĩ nhiên là phát hiện nàng lơ đễnh, làm bộ nghiêm mặt. Sao con cũng muốn nhường ra rồi hả? Tịch Nguyệt cắn môi dưới, mỉm cười nói. Làm sao sẽ, Thái hậu biết rất rõ Tịch Nguyệt cũng không phải là như thế. Nếu cũng không phải là như thế, vậy lại nói một chút xem nghĩ gì thế, lơ đĩnh như vậy. Tịch Nguyệt do dự một chút, cuối cùng mở miệng, chỉ là trước khi mở miệng lại xuống giường, đầu tiên là quỳ xuống. Làm gì vậy? Thái hậu thấy thế vẻ mặt hơi thay đổi. Khánh! Cung này cũng không có bất cứ chuyện gì, điểm này thì Thái hậu biết. Tuy là tiểu đặng tử rất ít tiến vào trong phòng, nhưng hắn là đại thái giám nhất đẳng, hơn nữa cũng rất được Thẩm Tịch Nguyệt tin tưởng, mấy ngày nay cũng theo nàng dặn dò làm không ít việc xấu. Nếu như có chuyện thì hắn không thể nào không biết. Như vậy lại là vì sao? Quế ma ma vội vàng quỳ một cái muốn đi xuống. Thái hậu lắc đầu. Ngươi không cần đi xuống. Nguyệt nha đầu, có lời gì chính là nói đi, nghĩ rằng ngươi cũng biết Quế ma ma tuyệt đối sẽ không nói bậy. Lần này Tịch Nguyệt không chần chờ. Bẩm Thái hậu, thần thiếp cũng không phải là kiêng kỵ Quế ma ma, chỉ là do dự nên nói như thế nào. Hình như là điều chỉnh lại suy nghĩ, Tịch Nguyệt tiếp tục nói. Thần thiếp có chuyện, suy nghĩ vài ngày giờ, vẫn quyết định bẩm báo Thái hậu. Thái hậu cũng không rõ. Chuyện gì? Ngươi đứng lên đi, có lời gì có thể nói. Quế ma ma nghe lời Thái hậu nói bèn đi đỡ người. Tịch Nguyệt cũng không có dậy. Ngược lại là rủ gì nói tiếp. Có lẽ Thái hậu còn nhớ rõ trước đó thần thiếp bởi vì bị biểu muội Trần Vũ Lan hãm hại cấu kết với biểu ca Nhạc Gia, biểu ca bị tuyên vào cung chứng minh. Cũng chính là vì chuyện này, biểu ca mới tiết lộ thân phận con gái với bên ngoài. Thái hậu cau mày. Quả thật như thế, sau đó thì sao? Tịch Nguyệt lấy hết dũng khí. Trước đó vài ngày, thần thiếp nhận được thư nhà biểu tỷ. Mới biết trước đó biểu tỷ là ăn mặc nam tử thường làm ăn bên ngoài, cũng chính là khi đó lại quen biết Lục Vương gia. Hai người chỉ là quen biết hời hợt. Cũng không hiểu được vì sao khi biết được biểu tỷ là con gái, Lục Vương gia lại tìm tới biểu tỷ, nhắc tới muốn cưới biểu tỷ làm kế vương phi. Nhìn vẻ mặt Thái hậu đã trở nên cực kỳ khó coi, Tịch Nguyệt vội vàng tăng tốc độ nói. Dĩ nhiên là biểu tỷ biết được, thân phận con gái thương hộ của mình tuyệt đối không thể nào gả cho vương gia. Hơn nữa theo biểu tỷ nói, vương gia cũng không thích nàng, lại cứ muốn cưới nàng, chuyện này lộ ra khó hiểu. Đúng lúc Nhạc gia và Địch ngõa xảy ra chút vấn đề hàng hóa thông quan bên kia, biểu tỷ bèn vội rời khỏi kinh thành, đi Địch ngõa. Nếu đi Địch ngõa, làm sao ngươi lại nói tới chuyện này? Tiếng Thái hậu nghe không ra nguyên cớ. Thần thiếp vốn cũng không muốn nói ra, nhưng chuyện này thần thiếp không thể coi như không có xảy ra, ngày khác biểu tỷ cũng phải trở về. Nếu thần thiếp không báo cho Thái hậu, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Ngày khác nếu như biểu tỷ trở lại, Lục Vương gia vẫn kiên trì muốn cưới. Chẳng phải chúng ta luống cuống tay chân ư? Tịch Nguyệt mắt to trong trèo cứ nhìn Thái hậu như vậy. Giống vậy Thái hậu cũng liên tục nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn một hồi, dường như cuối cùng tin nàng. Tạm thời ngươi đứng lên thuận tiện nói một chút. Lần này Tịch Nguyệt không có kiểu cách theo Quế ma ma đỡ ngồi vào bên cạnh Thái hậu. Hoàng thượng biết không? Tịch Nguyệt lắc đầu. Thần thiếp cũng không nói với Hoàng thượng, đây đều là chuyện nữ nhi ra. Huống chi? Vẻ mặt Tịch Nguyệt đỏ một chút. Bộ dáng có chút ghen tị. Tuy biểu tỷ là con gái thương hộ và lại từ nhỏ lớn lên giống bé trai, nhưng nam thấm chúng ta cũng là đặc biệt. Thần thiếp sợ. Lời phía dưới không có nói, chỉ là Thái hậu lại tiếp thu. Ngươi là sợ Hoàng thượng cũng coi trọng nàng ấy. Tịch Nguyệt nóng lòng ngẩng đầu, vội vàng giải thích. Biểu tỷ đã từng nói với thần thiếp. Nếu như không thể có người ở rể Nhạc gia, chống lên môn hộ cho Nhạc gia, nàng ấy sẽ mặc nam trang cả đời, sẽ không lập gia đình. Nhưng hoàng mệnh khó trái. Nếu hoàng thượng nhất định muốn nạp nàng ấy vào cung hoặc là Lục Vương gia nhất định muốn, vậy Nhạc gia cũng không có đường phản kháng. Có điều lời như vậy không cần nói Thái hậu cũng sáng tỏ. Quả nhiên Thái hậu mắt híp một cái. Biểu tỷ ngươi là có ý như vậy. Tịch Nguyệt gật đầu. Thái hậu hừ một tiếng. Hồng nhan họa thủy. Tịch Nguyệt siết khăn trong tay thì thầm. Nam nhân này không phải cũng đều ham muốn tươi mới sao, thần thiếp cũng là sợ. Tịch Nguyệt biết, nói như vậy tất nhiên là từng giải thích rồi. Nàng không nói cho Hoàng thượng lại nói cho Thái hậu, cũng không phải là sợ Hoàng thượng cũng đồng tâm tư như vậy. Nàng biết được, sẽ không. Nếu như sẽ thì không cần chờ đợi hôm nay. Không biết vì sao, nàng cảm thấy là cảnh đế biết rõ sự thật. Nếu không thì lúc nàng gặp Lục Vương gia chẳng phải hơi có khác thường. Cho nên lời này chỉ có thể nói trước mặt Thái hậu. Mà Lục Vương gia không tốt nữa cũng là Thái hậu sinh ra. Thái hậu sẽ luôn băn khoăn, cũng sẽ không để cho cảnh đế thèm quá thành giận giết hắn. Vì lẽ đó chỉ có thể là giấu giếm chuyện này. Mà sớm nói việc này trước mặt Thái hậu là muốn để Thái hậu vào trước là chủ. Ngày khác cho dù là Lục Vương gia nói ra những lời đó giống như kiếp trước, có lẽ Thái hậu cũng sẽ bởi vì chuyện hôm nay mà có nghi ngờ trong lòng, sẽ không tin tưởng 100%. Phần vị Thẩm Tịch Nguyệt cao như thế, lại có hai hoàng tử Thẩm gia đàng hoàng yên phận. Nếu như cưới cô nương Nhạc gia, bước kế tiếp có phải cũng muốn lợi dụng Nhạc gia làm gì đối với Thẩm gia hay không? Người bình thường đều sẽ có tư duy như vậy. Tuy nói làm mẫu thân sẽ thiên vị con trai mình, nhưng Tịch Nguyệt lại tin chắc Lục Vương gia đã từng ám sát tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cũng không thể khiến Thái hậu hoàn toàn tin tưởng. Nếu lúc trước hắn có thể làm được chuyện ám sát này, lúc này cũng có khả năng rất lớn là làm những thứ này vì ngôi vị hoàng đế. Tịch Nguyệt nói những thứ này chính là lường trước đúng, với tính tình Thái hậu như thế, mọi việc chính là mong muốn suy nghĩ nhiều, tâm cơ nhiều. Vậy mới có thể thêm tin tưởng ý kiến của nàng. Hơn nữa kiếp này có nhiều liên quan không giống với kiếp trước như vậy, Thái hậu sẽ không cảm thấy chuyện đơn giản như vậy. Mà nàng cũng thật sự dự đoán đúng rồi, Thái hậu đúng là có nhiều ý kiến đối với chuyện này. Nàng đã âm mưu hóa chuyện này. Đặc biệt là trải qua sự kiện ám sát lúc trước, Thái hậu là vô cùng nhạy cảm đối với chuyện như vậy. Đương kim hoàng thượng sinh dục có 5 đứa con trai. Đại hoàng tử tuy là hoàng hậu sinh, nhưng Nghiêm Liệt luôn biết mình không thích phó gia. Nhị hoàng tử do Đức Phi sinh ra, cả nhà Đức Phi tất cả đều là văn nhân, lại bởi vì chuyện Đức Phi đã là dòng nước chảy xiết, Đức Phi lại thân lãnh cung. Như thế xem ra cũng không thể coi là tốt. Tam hoàng tử tuy là có mẫu thân, nhưng phần vị không cao lại đã không thể thị tẩm. Tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử tất cả đều sinh ra từ Thẩm Tịch Nguyệt. Thẩm Tịch Nguyệt thân đã đứng đầu tứ phi, mà Nhạc gia lại là thông gia Thẩm gia. Liệt Nhi, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Ngươi là đánh chủ ý ngoại thích sao? Ngươi là muốn hại Thẩm gia, hay là muốn lợi dụng Thẩm gia? Chẳng lẽ, đã nhiều năm như vậy, ngươi lại ôm ấp không thể quên đối với ngôi vị hoàng đế này sao? Tịch Nguyệt cúi đầu thật thấp. Có điều vẫn không để lại dấu vết quan sát tâm tình Thái hậu biến hóa, trong lòng có một phần tính toán. Thái hậu nương nương, nếu ngài không tin, đợi biểu tỷ hồi kinh có thể triệu nàng vào cung, Nguyệt Nhi cũng không nói ngoa chút nào. Chẳng lẽ nàng ấy còn chướng mắt nhi tử? Ra! Tịch Nguyệt bèn vội vàng lắc đầu. Thái hậu đây là bắt chẹt chết biểu tỷ đấy. Làm sao biểu tỷ dám chứ? Nhưng người quý ở chỗ tự biết chính mình. Từ nhỏ biểu tỷ là con trai lớn lên, cho tới bây giờ cũng không coi mình là con gái, cũng tuyệt đối không dám có ý đối với Lục Vương gia. Thái hậu vừa suy tư một lát, thở dài. Hôm nay nếu như gia không gọi ngươi ở lại, ngươi định lúc nào thì nói. Tịch Nguyệt ngẩn ra, lắc đầu cười khổ. Thần thiếp cũng không biết. Nói thật, ngược lại thần thiếp sợ nói như vậy, liên lụy biểu tỷ. Nhưng mà chuyện này lại không thể không nói. Thái hậu nhìn vẻ mặt nàng thành khẩn, khoát tay áo. Ngươi tạm thời đi xuống. Chuyện này để cho ra ngẫm lại. Tịch Nguyệt chính là muốn nói ra chuyện này trước. Không phải là Tịch Nguyệt đánh cuộc, nàng là đoán chắc Thái hậu sẽ không làm khó Nhạc Phong bởi vì không cần thiết. Thân phận Thái hậu không cần thiết làm gì với Nhạc Phong. Huống chi, lúc Tịch Nguyệt nói không ngừng ám hiệu Lục Vương gia cũng không phải là thích Nhạc Phong. Kể từ đó, Dĩ nhiên là Thái hậu sẽ có lòng nghi ngờ ý đồ thật sự của hắn làm những thứ này. Như vậy, Nhạc Phong này cũng chỉ là một bàn đạp, nàng ấy như thế nào cũng không quan trọng. Lúc trước Tịch Nguyệt đã cẩn thận suy nghĩ chuyện này, hơn nữa viết thư cho cứu cứu. Chuyện này tuy là có một chút nguy hiểm đối với biểu tỷ, nhưng từ một góc độ khác mà nói cũng không phải là không tốt. Ít nhất, sau này cho dù từ chối Lục Vương gia cũng là danh chính ngôn thuận. Biểu tỷ hiển nhiên không thể nào ở tại địch ngõ cả đời. Tịch Nguyệt không có cách nào nói ra những sự thật kia, có điều nàng lại đổ tội tất cả cho tranh đấu cung đình này. Nhạc Cứu Cứu cũng là người hiểu lý lẽ, biết Tịch Nguyệt chắc chắn sẽ không hại người trong nhà, bèn đồng ý. Đồng ý, có lẽ cũng là một cơ hội đối với Nhạc Phong. Hôm nay Thái Hậu biểu hiện cũng không có ngoài Tịch Nguyệt dự liệu, có lẽ 3 năm nay hai người đúng là cũng không có uổng phí chung sống. Nếu bước ra bước đầu tiên, vẻ mặt Tịch Nguyệt có chút bơ vơ, nhưng trong lòng cũng vui mừng. Dù sao đi nữa nàng đã suy tư rất nhiều ngày, hôm nay rốt cuộc đã bước ra bước đầu tiên này. Ngày tháng sau này nàng sâu sắc biết mình nên là tình trạng gì. Nếu Hoàng thượng không thích Lục Vương gia, có lẽ Hoàng thượng cũng biết rõ chuyện mẫu thân nàng. Vậy chỗ Hoàng thượng tất nhiên là không thể dùng lời nói suông này đến ứng phó, nên nghĩ chủ ý khác. Tuy Hoàng thượng và Thái hậu đều là cảnh giới, nhưng trong chuyện này, nàng chú ý là Thái hậu, dù sao Thái hậu mới thật sự là hãm hại người nhà nàng. Ở kiếp trước Hoàng thượng đổ thêm dầu vào lửa có ý nghĩa khác hay không thì nàng tạm thời không nghĩ tới, đời này chỉ cần nàng đối phó tất nhiên là vô cùng toàn. Thẩm Tịch Nguyệt, cho dù vì Thẩm gia, vì 3 đứa bé hay là vì mình, ngươi đều phải trở thành người Hoàng thượng tin tưởng. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 134. Lời nói của Tịch Nguyệt gây ra kích động nhất định trong lòng Thái hậu. Giống như Tịch Nguyệt phân tích, Thái hậu đương nhiên là suy nghĩ theo hướng phức tạp nhất. Thấy Tịch Nguyệt rời đi, Thái hậu nhìn Quế Ma Ma. Ngươi nói xem, sao hắn lại không chịu ngồi yên vậy? Rốt cuộc muốn náo loạn đến lúc nào? Thái hậu thở sâu. Hai đứa con đều do bà sinh, đương nhiên là không thiên vị. Nhưng không ngờ cách cư xử trước kia của mình thất bại lại khiến cho hai đứa con trai đi đến bước đường này. Tịch Nguyệt cảm thấy Nhạc Phong đặc biệt, sợ Hoàng thượng nhìn chúng nàng ấy, đây cũng là vì nàng quan tâm Hoàng thượng. Quan tâm quá tất sẽ loạn. Có lẽ sự tình cũng không phải như vậy, nhưng Liệt Nhi theo đuổi Nhạc Phong là nàng thấy được. Hôm nay nàng đến nơi này của gia chưa chắc đã không phải là vì hy vọng. Gia khuyên nhủ Liệt Nhi. Nghĩ lại, có lẽ nàng cũng hiểu, tuy Nhạc gia không có công danh nhưng cũng là nhà phú quý, đương nhiên có thể giúp đỡ rất nhiều về mặt tiền bạc cho Liệt Nhi. Mà Nhạc gia lại có quan hệ thân thiết với Thẩm gia, nếu như nói Liệt Nhi không có ý đồ gì, chính gia cũng không tin. Quế Ma Ma gật đầu cùng phân tích. Vậy không bằng chỉ định một vương phi cho Lục Vương gia. Nhưng mà làm vậy cũng không được, lúc trước ngay cả công chúa địch ngõa mà Lục Vương gia cũng không đồng ý. Thái hậu cười lạnh. Công chúa địch ngõa? Nếu như thực sự là công chúa địch ngõa thì ngươi cho rằng hắn sẽ không đồng ý sao? Quế Ma Ma kinh ngạc vì lời của Thái hậu, nhưng bà thông minh không hỏi nhiều về vấn đề của cô công chúa này. Nhìn mấy lá trà long tỉnh lơ lửng trong chén, ánh mắt Thái hậu trở nên kiên định, không còn do dự như trước. Ai ra đã đồng ý với tiên đế rằng sẽ toàn tâm toàn ý vì Triệt Nhi. Cho dù không phải là vì Triệt Nhi thì nhìn tính cách hai người, Triệt Nhi cũng thích hợp làm hoàng đế hơn Liệt Nhi. Không cần nói đến cái gì khác, trái phải ở ngay trước mắt. Gia vẫn còn hiểu được. Quế Ma Ma nhìn vẻ mặt của Thái hậu đã biết chủ tử đã quyết định rồi. Liệt Nhi không muốn cưới vương phi. Gia sẽ không làm khó hắn. Nhưng mà, hắn không cưới nhưng Nhạc Phong có thể gả. Gương mặt Thái hậu không hề có cảm xúc, âm trầm nói ra một câu. Quế Ma Ma cũng không nói gì, bà trung thành với Thái hậu, chỉ cần Thái hậu ra lệnh là lập tức đi làm. ngươi đi gặp Thẩm Quý Phi để cho Nhạc Phong trở về đi, cũng không cần nói gì thêm, Thẩm Quý Phi là người thông minh, nàng sẽ hiểu. Vâng. Trong mắt mọi người, Thẩm Quý Phi này thực sự rất được Thái Hậu yêu thích, nếu không thì tại sao sau khi thỉnh lại được Thái Hậu giữ lại đánh cờ, sau khi trở về lại được Quế Ma Ma bên người Thái Hậu đích thân đưa lễ vật ban thưởng tới cho tiểu công chúa, tiểu hoàng tử. Tịch Nguyệt không ngờ Quế Ma Ma lại đến, điều chỉnh tâm tình một chút rồi lập tức đón người vào. Tuy rằng thân phận của Tịch Nguyệt cao hơn Quế Ma Ma rất nhiều, nhưng Quế Ma Ma là người thân cận bên cạnh Thái Hậu. Lão Nô tham kiến Quý Phi nương nương. Quế Ma Ma ở trong cung mấy chục năm, không cao ngạo, không xiểm nịnh. Chờ cầm tâm dâng trà, Tịch Nguyệt phất tay một cái, tất cả mọi người đều ra ngoài. Ma Ma có điều gì chỉ giáo sao? Tịch Nguyệt nghiêm nghị, nói thẳng vào vấn đề. Quế Ma Ma gật đầu. Đúng vậy, Thái Hậu nương nương bảo nô tỳ tới nói lại với Quý Phi nương nương một câu. Tịch Nguyệt mỉm cười, trên mặt cũng không có nhiều biến hóa nhưng trong lòng có chút căng thẳng. Quế Ma Ma nhìn Thẩm Quý Phi như vậy, cảm thán quả nhiên Thẩm Quý Phi này qua mấy năm ở trong cung quả thật là càng khiến cho người ta nhìn không thấu. Thái Hậu nương nương nói cũng không thể trốn ở địch ngõ mãi, đây không phải là kế hoạch lâu dài, vẫn là trở về đi. Nương nương chắc chắn sẽ tìm cho cô nương Nhạc ra một gia đình tốt. Lúc này Tịch Nguyệt hơi kinh ngạc. Ý Thái Hậu là muốn gả biểu tỷ đi. Thần thiếp đã hiểu, đa tạ Thái Hậu lo nghĩ cho biểu tỷ. Tịch Nguyệt cười yếu ớt đáp lại. Quế Ma Ma gật đầu, chỉ ngồi một lúc rồi đứng dậy muốn cáo từ. Có điều trước khi đi thì lại nhíu mày thở dài nhắc nhở. Trên đời này không có bức tường nào là không lọt gió, Quý Phi nương nương như vậy thực sự là đã đắc tội với Lục Vương gia rồi, sau này ở trong triều cha huynh của nương nương sẽ phải chịu chút oan ức. Thẩm Tịch Nguyệt ở trong cung đương nhiên là chỉ có thể nhào nặn cha con Thẩm gia rồi. Mặc dù không có thực quyền nhưng Lục Vương gia dù sao cũng là một vương gia. Cảm thấy Quế Ma Ma thực lòng nhắc nhỏ nàng, Tịch Nguyệt cười khẽ. Bổn cung tin tưởng hoàng thượng. Lại gật đầu, Quế Ma Ma nghĩ một lúc rồi rời đi. Chờ Quế Ma Ma rời đi, Tịch Nguyệt thay đổi sắc mặt. Nàng quả thực không phải là người tính kế tốt sao? Chuyện này mặc dù thành công nhưng cũng cuốn cả biểu tỷ vào rồi. Thực ra Tịch Nguyệt nhắm mắt, chẳng lẽ từ lúc chuyện này bắt đầu nàng chưa từng cân nhắc tới khả năng này sao? Là do nàng cố ý lảng tránh đi. Cẩm Tâm nghe thấy giọng nói của chủ nhân, Cẩm Tâm vội vã vào cửa, thấy sắc mặt của Tịch Nguyệt không tốt thì hơi lo lắng. Chủ nhân có chuyện gì sao? Tịch Nguyệt mở mắt ra. Cẩn thận một chút, nói cho Sảo Ninh liên hệ với cậu, nói Thái Hậu muốn tứ hôn cho biểu tỷ. Ta muốn biết biểu tỷ có ý trung nhân hay không, nếu có ta sẽ tận lực xin Thái Hậu, nếu không có, ta cũng sẽ chọn cho nàng một người tốt. Là ta có lỗi với biểu tỷ. Cẩm Tâm chưa từng thấy chủ nhân nhà mình như vậy, có một chút vượt quy củ, tiến lên nắm chặt tay Tịch Nguyệt. Chủ nhân đừng thương tâm, tất cả rồi sẽ tốt thôi. Cẩm Tâm không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn chủ tử khó chịu như vậy, trong lòng đương nhiên cũng không thoải mái. Đi xuống đi. Chờ nàng đi ra ngoài, Tịch Nguyệt đứng bên cửa sổ, nhìn những chiếc lá rơi vắng lặng, trong lòng cảm thấy chua xót. Rốt cuộc nàng đã làm gì? Cuối cùng nàng vẫn liên lụy người khác. Đang nghĩ gì? Một giọng nam đột ngột vang lên. Tịch Nguyệt cũng không quay đầu. Thực ra từ khi cảnh đế bước vào nàng đã nghe thấy rồi. Có điều lúc này nàng thực sự không khống chế được tâm tình của mình. Bất luận thế nào, bất kỳ lúc nào nàng cũng phải đưa một mặt đẹp nhất của mình cho hắn xem. Chuyển thành gương mặt tươi cười, nàng mím môi, núm đồng tiền nho nhỏ như ẩn như hiện. Dáng vẻ kia khiến cho người ta nhìn thấy mà thương. Cảnh đế ôm nàng tới giường, nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng. Sao lại không vui? Hắn đương nhiên là nhìn ra. Tịch Nguyệt nhìn cảnh đế, ánh mắt hắn sắc sảo, gương mặt hơi gầy, môi mỏng. Nàng từng nghe nói đàn ông môi mỏng đều bạc tình. Quả nhiên là rất đúng. đưa tay xoa gương mặt của hắn. Tịch Nguyệt nhìn như ngây ngốc vuốt ve gương mặt hắn, nhưng thực ra là bắt đầu nhanh chóng cân nhắc. Vì sao cảnh đế lại đến đây? Theo lý thì không phải là đêm nay hắn nên gọi những người mới tiến cung tới thị tẩm sao? Hay là chuyện nàng nói với Thái hậu đã bị hắn biết rồi? Nhưng mà chỉ chớp mắt, Tịch Nguyệt lập tức điều chỉnh tâm tình của mình. Cúi đầu. Làm sao vậy? Tịch Nguyệt cúi đầu nên không nhìn thấy tia tìm tòi nghiên cứu chợt lóe trong mắt cảnh đế. Kiên định, Tịch Nguyệt ngẩng đầu. Hoàng thượng, vì sao lúc trước người lại nói chuyện của biểu tỷ với thiếp? Cảnh đế thấy nàng như vậy cười. Làm sao vậy? Không phải là chấm đã nói sao? Nàng ấy là người thân của nàng, chấm biết nên nói với nàng một tiếng thôi. Tịch Nguyệt cắn môi. Thiếp đã biết rồi, thiếp biết biểu tỷ đi địch ngõ, cũng biết vì sao tỷ ấy lại đi. Hôm nay thiếp tìm Thái hậu, người nói hy vọng biểu tỷ trở về, sau đó sẽ tứ hôn cho biểu tỷ. Lời này của nàng không hề phức tạp, bên trong còn rất nhiều điều không nói rõ nhưng cảnh đế cũng hiểu. Nàng không muốn sao? Cảnh đế hiểu được hàm ý bên ngoài lời nói của nàng. Lắc đầu. Không phải không muốn, chẳng qua là lo lắng, vô cùng lo lắng. Hoàng thượng, người vĩnh viễn không hiểu thần thiếp nghĩ gì, vĩnh viễn không hiểu. Tịch Nguyệt nhìn ra xa ngoài cửa sổ, vẻ mặt đau thương. Cảnh đế không chịu được dáng vẻ này của nàng, đưa tay kéo nàng vào lòng. Làm sao vậy? Sao lại đột nhiên làm dáng vẻ này, nàng như vậy là muốn làm chấm đau lòng sao? Vậy sao? Nô tỳ sẽ làm người đau lòng sao? Tịch Nguyệt tự lẩm bẩm. Vào lúc này trong nháy mắt Tịch Nguyệt có cảm giác dường như là chính mình của kiếp trước đang tự hỏi. Không cần cho thiếp tất cả tình yêu, người sẽ cho thiếp một vị trí trong trái tim người sao, sẽ thực sự bảo vệ thiếp sao? Cảnh đế thấy nàng yếu đuối như vậy, nâng cằm nàng lên cực kỳ nghiêm túc nói. Chấm sẽ... Một giọt lệ rơi xuống, Tịch Nguyệt vùi đầu mình trong lồng ngực hắn, khóc thút thít. Cảnh đế không nói lời dư thừa nữa, chỉ ôm nàng như vậy. Ngoài tiếng khóc của Tịch Nguyệt thì không còn tiếng gì khác. Nàng khóc vừa oan ức vừa cuồng loạn. Gương mặt cảnh đế không có biểu tình gì. Bất luận là Lai Hỉ ở phòng ngoài hay người bên ngoài đều nghe thấy tiếng khóc của Thẩm Quý Phi, có điều không dám nói nhiều, yên lặng cúi đầu. Khóc xong, Tịch Nguyệt cảm thấy hơi xấu hổ. Lau nước mắt trộm nhìn cảnh đế một chút. Cảnh đế thấy nàng như vậy cười. Sao vậy? Khóc xong rồi. Tại sao lại oan ức như vậy? Có chuyện gì thì chấm sẽ xử lý giúp nàng. Hiện giờ muốn nói sao? Tịch Nguyệt ngượng ngùng gật đầu. Lục vương ra theo đuổi biểu tỷ. Trong lòng biểu tỷ cảm thấy hơi kỳ lạ, bảo người trong nhà liên lạc với nô tỷ. Nô tỷ cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Vốn lúc trước Lục Vương gia cũng đã tiếp xúc với biểu tỷ rồi nhưng cũng không có gì đặc biệt. Tại sao đến khi thiếp lên làm quý phi thì lại theo đuổi biểu tỷ? Mặc dù thiếp rất ngốc nhưng cũng thấy chuyện này có chút kỳ quái. Nói không êm tai thì chính là thiếp lo hắn có tính toán gì đó cho nên đi gặp Thái hậu. Ngờ Thái hậu lại muốn tứ hôn, nô tỳ cảm thấy thẹn với biểu tỷ, vì thế có chút khổ sở. Cảnh đế xoa đầu nàng. Vì sao lại không nói với chấm? Tịch Nguyệt cắn môi, một hồi, nói. Thiếp sợ hắn hại ngài, nhưng cũng sợ ngài thích biểu tỷ. Cảnh đế nghe xong thì bật cười. Nha đầu ngốc. Thích biểu tỷ của nàng. Sao lại có chuyện đó được? Tịch Nguyệt đỏ mặt ngẩng đầu. Biểu tỷ rất đặc biệt. Cảnh đế lắc đầu. Chấm không thích. Chấm thích là nữ tử như tiểu Tịch Nguyệt kia, mềm mềm ngon miệng. Nghe hắn nói vậy, Tịch Nguyệt bĩu môi. Hoàng thượng chỉ biết dỗ dành người ta. Hôm qua một đống người mềm mềm ngon miệng cũng tiến cung đó. Nhìn dáng vẻ của nàng, không hiểu sao cảnh đế lại thấy vui vẻ. Chấm thực sự chỉ tốt với nàng. Dứt lời, một nụ hôn rơi xuống gương mặt nàng. Ngừng một chút, cảnh đế mở miệng. Chấm sắp xếp người đến địch ngõ đón biểu tỷ của nàng. Nàng yên tâm đi, chuyện này chấm sẽ không để cho nàng phải khổ sở. Tịch Nguyệt cười hôn lên khóe môi của hắn. Ánh mắt lưu truyền. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 135. Khiến cho Tịch Nguyệt bất ngờ là cảnh đế lại phái Phó Cẩn Du đi địch ngõ đón Nhạc Phong. Thực ra Tịch Nguyệt có chút khó hiểu, có điều cảnh đế tự có suy nghĩ của mình. Thực ra chấm từ chỗ của Thái Hậu tới đây, nha đầu nàng đó, nhìn thì khôn khéo, thực ra lại là một nha đầu ngốc. Tịch Nguyệt đã đoán được điều này, nhưng mà chuyện này liên quan gì đến chuyện để Phó Cẩn Du đi đón Nhạc Phong? Thứ nhất là vì toàn của nàng ấy, ngoài ra cũng là một cơ hội cho bọn họ bồi dưỡng cảm tình. Nghe được cảnh đế nói như vậy, Tịch Nguyệt trợn mắt há mồm, nàng nghĩ thế nào cũng không ngờ người Thái Hậu chọn chính là Phó Cẩn Du. Đại công tử nhà phó tướng sao? Thấy dáng vẻ của Tịch Nguyệt như vậy, cảnh đế cười. Nàng không cần quan tâm nhiều đến chuyện này, nói tóm lại là nhất định sẽ không bạc đãi biểu tỷ của nàng, lần này yên tâm rồi chứ. Tuy cảnh đế nói như vậy nhưng Tịch Nguyệt cũng không thể yên tâm, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhìn khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy nghi vấn của nàng, cảnh đế cười. Tuy rằng Phó Cẩn Du không thể ở rể nhưng biểu tỷ của nàng có Thái Hậu làm chỗ dựa phía sau, sẽ không phải chịu thiệt thòi ở phó gia, cũng có thể làm chuyện mình thích. Thấy bọn họ quyết tâm gả Nhạc Phong cho Phó Cẩn Du, Tịch Nguyệt không khỏi suy nghĩ. Không lẽ là phó gia này có vấn đề gì sao? Dường như Thái Hậu thực sự rất hận biểu tỷ của mình, nếu không thì sẽ không gả Nhạc Phong cho Phó Cẩn Du. Không phải là nói biểu tỷ không tốt, trong lòng Tịch Nguyệt thì biểu tỷ của nàng đương nhiên là rất tốt, nhưng mà trong mắt người ngoài thì không phải là biểu tỷ chỉ là một thương nhân thấp kém thôi sao? Thu lại tất cả nghi hoặc của mình, Tịch Nguyệt chuyên tâm hầu hạ cảnh đế. Hôm nay tới Tuyên Minh Điện nghỉ ngơi đi, chấm biết nàng thích ngâm ôn tuyền. Tịch Nguyệt cười yếu ớt gật đầu, đương nhiên là nàng rất thích. Không qua mấy ngày, Sảo Ninh trở về phục mệnh. Ông chủ nói tiểu thư không có ý trung nhân, chuyện này cũng không trách người. Tuy rằng không trách nhưng trong lòng Tịch Nguyệt vẫn cảm thấy chua xót. Nếu như không phải nàng làm tất cả những chuyện này thì biểu tỷ còn có thể trải qua cuộc sống tự do tốt đẹp. Làm sao lại giống như hôm nay bị người khác tính toán. Cho dù người bên ngoài đều cảm thấy gả vào phủ thừa tướng rất tốt nhưng mà đây cũng không phải điều biểu tỷ yêu thích. Nhạc gia vốn là thương hộ, gả vào nơi nhà cao cửa rộng như vậy, ngày tháng sau này của biểu tỷ có thể tốt đến đâu chứ. Thực ra có rất nhiều lúc Tịch Nguyệt cảm thấy khinh thường bản thân mình. Rõ ràng việc do mình gây ra rồi lại già mồm cảm thấy rối rắm. Phó Cẩn Du. Sảo Ninh nghe xong cũng kinh ngạc nhưng mà lập tức gật đầu, nàng sẽ báo lại cho ông chủ. Khởi bẩm nương nương. Đây là giọng nói của Hạnh Nhi. Chuyện gì? Phương Uyển thì cầu kiến. Tịch Nguyệt gật đầu với Sảo Ninh, nàng ấy cúi người một cái rồi rời đi. Tịch Nguyệt không biết Phương Uyển thì này tới để làm gì, trên môi nở một nụ cười. Để cho nàng ta vào đi. Không lâu sau, chỉ thấy một thiếu nữ duyên dáng thướt tha bước vào. Tần thiếp tham kiến quý phi nương nương. Phương Uyển thì đứng lên đi. Dáng vẻ của Phương Từ vẫn luôn khiêm nhường, nếu không phải kiếp trước đã từng chứng kiến thủ đoạn của nàng ta thì có lẽ nàng cũng sẽ bị dáng vẻ này lừa gạt. Tuy Tử Nhi mới vào cung nhưng đã nghe được đại danh của tỷ tỷ từ lâu, sau khi sắp xếp mọi chuyện xong xuôi thì vội vã không mời mà đến gặp. Mong tỷ tỷ đừng trách muội lỗ mãng. Tỷ tỷ quả thực là trăm nghe không bằng một thấy. Thấy rồi lại không bằng trăm nghe sao? Tịch Nguyệt cười đáp một câu nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Phương Từ vội vã. Nào có, nương nương đúng là thích đùa giỡn. Muốn nói tới trăm nghe không bằng một thấy thì phải nói đến muội muội. Lúc trước chúng ta đều được nghe nói về muội quả thực là ôn nhu hiền tuệ. Tịch Nguyệt cười nói. Không nhìn ra là vui hay giận. Phương Từ ngượng ngùng cười. Nào được như tỷ tỷ khích lệ, muội muội xấu hổ. Mời Phương Uyển thì uống trà. Hạnh Nhi bưng trà lên. Phương Từ nhìn lướt qua cốc trà, cười hì hì bưng chén lên thưởng thức. Tỷ tỷ, trà này thật ngon. Tịch Nguyệt nhìn nàng, chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nở một nụ cười như có như không. Vừa vặn nụ cười này lại bị Phương Từ nhìn thấy, trong lòng nàng ta kinh ngạc một chút, nghi ngờ trong lòng ngày càng lớn. Đến khi cầm ly trà lên lần thứ hai, nàng ta sơ ý làm đổ nước trà lên người. Tịch Nguyệt thấy vậy cũng không có biểu tình gì. Phương Từ đỏ mặt lung túng, vội vàng nói cáo từ. Điều này cũng là bình thường, nước trà đổ lên người đương nhiên là phải dở về thay đồ. Tịch Nguyệt nhíu mày cười. Không bằng đến nội thất thay đi, không sao. Bổn cung bảo Cẩm Tâm tìm cho muội một bộ y phục. Phương Từ vội vàng từ chối. Đa tạ nương nương ưu ái, vóc người của tần thiếp và người không giống nhau, sợ là không thích hợp. Đa tạ nương nương, tần thiếp trở về thay là được rồi. Thấy nàng ta như vậy, Tịch Nguyệt cũng không giữ nàng ta nữa. Người ngoài đi hết rồi, Cẩm Tâm cười gằn. Nàng ta sợ chúng ta gian lận trong trà sao? Thủ đoạn vụng về như vậy, đúng không đáng chú ý. Tịch Nguyệt cười chơi đùa ly trà trên bàn. Nàng ta quá cẩn thận, thực ra nàng ta cũng không hề uống trà này, chỉ nhấp môi mà thôi. Nếu như không phải nhìn vẻ mặt của bổn cung, nghĩ mình bị trúng chiêu thì nàng ta chắc chắn sẽ không làm ra hạ sách này. Dạng người vẽ rắn thêm chân này, nếu như không làm như vậy thì nàng ta sẽ không đi. Cầm Tâm cười. Hai ngày nay Tịch Nguyệt buồn bực trong lòng vì chuyện của Nhạc Phong, vậy mà Phương Uyển thị này lại đến đây. Như vậy cũng tốt, để cho người khác biết rằng không có chuyện gì thì đừng có loanh quanh trước mặt nàng. Nàng cũng không có tâm tình tranh đầu cùng các nàng, càng không thích trở thành cái thang của người khác. Sự thông minh của Phương Từ quá lộ liễu, nếu như không trở thành con dao của người khác thì chính là lanh chanh nóng vội làm chuyện ngu xuẩn. Nàng ta ở trong hậu cung này đi không được xa đâu. Lời này không phải là đoán bừa. Kiếp trước Phương Từ trở thành con dao của người khác, cuối cùng có kết cục thê thảm. Tú nữ đợt này so với đợt của nàng cũng không kém bao nhiêu, cũng vì như vậy nên tranh đấu cực kỳ khốc liệt. Chỉ dựa vào chuyện nàng ta bắt trước chủ nhân thì đã khiến cho người ta không thoải mái rồi. Cẩm Tâm vô cùng ghét Phương Từ. Tịch Nguyệt cười lắc đầu. Loại người có thể dễ dàng nhìn thấu như thế thực ra lại là người dễ phòng bị nhất. Người ngày thường cùng ngươi xưng tỉ gọi muội nhưng khi tính kế thì sẽ lấy mạng của ngươi. Mấy ngày nay mọi người đều biết tâm tình của Thẩm Quý Phi không tốt nhưng cũng không nghiên cứu được nguyên nhân. Có điều mọi người hoài nghi là bởi vì những tú nữ mới tiến cung, không thích có người cạnh tranh với mình. Thẩm Quý Phi khi xưa được chuyên sủng đương nhiên lại càng lo lắng. Tuy nhiên có không ít người cảm thấy Thẩm Quý Phi buồn lo vô cớ. Dù sao những tú nữ này tiến cung 5-6 ngày rồi nhưng hoàng thượng nới chỉ tuyên Lý Yên Nhiên tới thì tầm mà thôi. Tịch Nguyệt không bày tỏ ý kiến gì với những lời đồn này. Phó Cẩn Du đã xuất phát, cậu của nàng cũng chỉ nói một câu. Thuận theo tự nhiên. Nói đến cậu của nàng, Tịch Nguyệt cảm thấy nếu như không phải là thương nhân thì có lẽ sẽ làm lên nghiệp lớn vì thấu đáo mọi việc. Đúng là nàng vô cùng già mồm. Tuy chuyện này không thoát khỏi phạm vi khống chế của nàng nhưng cuối cùng vẫn liên lụy biểu tỷ. Hiện tại chỉ còn chờ biểu tỷ trở về, Tịch Nguyệt cũng có suy tính của mình. Chờ biểu tỷ trở về nàng sẽ gặp biểu tỷ một lần, nếu như biểu tỷ không muốn thì vẫn có cách khác. Nàng không thể vừa nói muốn bảo vệ người thân lại vừa muốn hy sinh hạnh phúc của người thân. Làm sao bây giờ? Tịch Nguyệt gõ gõ bàn cẩn thận suy nghĩ. Cảnh đế vừa vào cửa đã nhìn thấy dáng vẻ này. Động tác này của nàng đúng là rất giống hắn. Trước đây nàng cũng không có thói quen đó, có lẽ là ở cùng với hắn lâu nên mới có. Giữa đôi lông này của nàng không có biểu tình gì đặc biệt nhưng động tác cho thấy trong lòng nàng lúc này chút sốt ruột. Không biết tại sao cảnh đế đột nhiên nghĩ có thể nào lúc mình đang suy nghĩ thì người bên ngoài cũng đánh giá mình như vậy. Thông qua động tác của mình để phán đoán suy nghĩ của mình. Nghĩ đến đây, ánh mắt cảnh đế tối sầm lại. Nếu đúng là như vậy thì cũng không phải là chuyện tốt. Tịch Nguyệt cảm nhận được khí tức của nam nhân, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cảnh đế, bây giờ hắn càng ngày càng không thích thông báo rồi. Tuy rằng hắn là vua của một nước, hắn vui là được rồi, nhưng mà thực sự sẽ mang đến phiền phức cho người khác nha. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Mấy ngày nay Tịch Nguyệt khác thường, sao cảnh đế lại không phát hiện ra chứ? Hắn cũng biết nàng đang lơ o, lơ a, nơ gơ điều gì, nhưng dưới cái nhìn của hắn thì những chuyện kia không phải là vấn đề. Bình thân. Tỉ mỉ nhìn ánh mắt của Tịch Nguyệt, quả nhiên Tịch Nguyệt lập tức điều chỉnh tâm tình, khóe miệng cười nhẹ nhàng. Đến ngày hôm nay cảnh đế càng ngày càng coi trọng Tịch Nguyệt, thời gian lâu dài hắn đương nhiên là hiểu nha đầu này không vô hại như bề ngoài, lại nói trong cung này, nói về tính toán thì nàng cũng không kém. Nhưng mà cảnh đế vẫn rất thích nàng, thích thái độ của nàng. Có tâm cơ. Có thể được, nhưng mà lúc nào cũng tính kế người khác thì quả thực khiến cho người ta phiền chán. Còn nàng lại đem tất cả tâm cơ dùng trong việc lấy lòng hắn. Loại cảm giác được lấy lòng kia khiến cho cảnh đế rất khoan khoái. Tịch Nguyệt vội vã đi chuẩn bị khăn giúp hắn lau tay, cảnh đế cứ nhìn nàng chuẩn bị cho hắn như vậy. Không lâu sau, hai người nằm trên giường nhỏ, tựa vào nhau cùng nhìn những chiếc lá rơi ngoài cửa sổ. Cảnh đế mở miệng. Nguyệt Nhi, bây giờ tuy ba đứa bé còn nhỏ nhưng mà nàng cũng không thể đặt hết tâm tư lên người chúng. Trong cung này vốn là phân vị của nàng cao nhất, Huệ Phi nắm giữ cung vụ cũng là không thỏa đáng, chấm nghĩ để cho hai nàng cùng nhau quản lý. Tịch Nguyệt nhìn vẻ mặt của hắn, dường như muốn từ vẻ mặt của hắn nhìn ra điều gì đó, một lát sau hờn dỗi nói. Thiếp không muốn. Dường như cảnh đế đã đoán được đáp án của nàng, dùng tay véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Tiểu hồ ly nàng, vẫn còn lo chấm nghi ngờ nàng sao? Tịch Nguyệt lắc đầu. Đương nhiên không phải. Cảnh đế xếu cợt một tiếng, lời này nói do dự như vậy, không phải chính là lo lắng sao? Còn không thừa nhận. Nàng đó, chỉ nghĩ nhiều thôi. Chấm nói rồi, chấm tin tưởng nàng, mà nàng lại nghi ngờ chấm. Lần này Tịch Nguyệt thực sự lắc đầu. Thiếp thực sự không nghi ngờ, thiếp đương nhiên là tin tưởng người. Bây giờ mấy đứa bé còn nhỏ, không chỉ có bọn chúng mà còn có Vũ Nhi và Gia Nhi. Tuy rằng hai đứa không phải là con của thiếp, như thiếp ở chung với hai đứa rất tốt. Cho dù người không thích nghe thì thiếp cũng phải nói mấy lời bất kính, thiếp không tin người bên ngoài. Mấy đứa bé đều là tâm can của thần thiếp, mỹ nhân tuy nhiều thế nhưng đều có độc. Thiếp không dám chắc có Bạch Tiểu Điệp thứ hai, Trần Vũ Lan thứ hai hay không. Vì thế thiếp không thể thả lỏng. Cảnh đế nhìn Tịch Nguyệt hồi lâu. Nàng đúng là một mẫu thân tốt. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Dichuyen.org. Chương 136. Hiện nay trong số tất cả những tú nữ mới tiến cung thì chỉ có Lý Yên Nhiên được thị tẩm một lần, còn những người khác chưa từng có cơ hội này. Thái hậu mặc kệ, Thẩm Quý Phi không quan tâm. Mọi người tranh đấu gay gắt nhưng cũng không có ích gì. Từ khi Tịch Nguyệt chia sẻ tâm tư với Hoàng thượng thì dường như cảnh đế cực kỳ cảm động. Chuyện quản lý cung vụ thì tuy theo tâm tình của nàng, nhưng mà hắn cũng nói thẳng cho dù nàng sơ suất thì hắn cũng sẽ không sơ suất, bởi vì hắn cũng là phụ hoàng của bọn họ. Liên tục 3 ngày cảnh đế đều nghỉ lại khánh cung. Có điều những chuyện như thế này, nếu như Thái hậu không nói gì, cho dù bọn họ có xé nát khăn cũng không có cách nào, mà Thái hậu cũng coi như có chút chiều chuộng Thẩm Tịch Nguyệt. Lần tế thiên năm nay của cảnh đế lại chậm rãi tới gần, có điều chuyện này 1 năm 2 lần quả thực không cần chuẩn bị quá nhiều. Mọi người đều biết đây là cơ hội rất tốt, năm đó Tĩnh Tiệp Dư và Tề Phi đều từng mang thai trên đường tế thiên. Người bên ngoài đương nhiên là đổ xô vào chuyện này. Tuy rằng chỉ có khoảng 10 ngày thế nhưng lại được độc sủng trong vòng 10 ngày đó. Nhưng mà khiến mọi người bất ngờ là cảnh đế lại chọn Thẩm Quý Phi, hơn nữa chỉ có một mình nàng. Đêm hôm trước Tịch Nguyệt nghe cảnh đế nói chuyện này, Sau khi công bố, bất luận ánh mắt mọi người nhìn nàng thế nào thì nàng cũng không để ý. Nhưng mà Cẩm Tâm lại hơi lo lắng hỏi chủ tử. Chủ tử, nô tỳ vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Người rời đi, tiểu công chúa và tiểu hoàng tử đều còn nhỏ. Hơn nữa chuyên sủng như vậy, hoàng thượng. Hơi nhỏ giọng lại, sau khi do dự Cẩm Tâm mở miệng. Hoàng thương thực sự không phải là phụng sát mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn sao? Mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn phụng nghĩa là tân bốc tán tùng, phụng sát có nghĩa là tân bốc sủng ái người ta khiến cho người ta bị người khác nhắm tới. Tịch Nguyệt thấy Cẩm Tâm thực sự lo lắng, nhích miệng, lúm đồng tiền như hoa. Phụng sát. Cần thiết phải như vậy sao? Đừng nói là không phải, cho dù thực sự là như vậy thì bổn cung cũng không sợ. Nếu như được hắn yêu thương nhưng mỗi ngày chỉ có thể nhìn hắn tận tâm chia tình yêu đó cho những người khác thì bổn cung tình nguyện làm cái người bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió kia, hưởng thụ sự tôn kính của tất cả mọi người, hưởng thụ sự sủng ái của hoàng thượng, hưởng thụ quyền lợi vô tận trong cung. Cẩm Tâm thở dài. Nhưng mà không. Toàn nha. Tịch Nguyệt cười. Không. Toàn. Trong cung này không có chỗ nào là không. Toàn cả. Cẩm Tâm, ngươi không hiểu đâu. Tuy những mặt khác thì hoàng thượng có chút không tốt nhưng ta dám khẳng định trong cung này bất kỳ chuyện gì đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Cuộc tranh đoạt ngôi vị năm đó kịch liệt thế nào, tuy rằng ta không trải qua nhưng cũng đã từng nghe qua. Hơn nữa, ta tin tưởng nhân cách của hoàng thượng, không cần chơi đùa loại trò chơi lập bia ngắm hay là phụng sát ấu trĩ như vậy. Cẩm Tâm nghe xong thì không biết nói gì. Bất luận trong chuyện gì thì tiểu thư đều nhìn xa trông rộng hơn các nàng. Lại nghĩ đến tiểu hoàng tử, Cẩm Tâm đề nghị. Nếu vậy, không bằng đưa tiểu hoàng tử và tiểu công chúa đến chỗ của Thái hậu. Tịch Nguyệt gật đầu, làm như vậy là đúng. Ngày mai bổn cung liền đi qua nói chuyện này với Thái hậu. Có điều tuy rằng ở trong cung của Thái hậu thì cũng phải cẩn thận. Ngươi gọi Thúy Văn tới đây. Ta có một số chuyện muốn dặn dò nàng. Ngươi và Đào Nhi theo ta xuất cung. Chu Ma Ma mang theo Hạnh Nhi, Thúy Văn và Xảo Ninh đến chỗ của Thái hậu chăm sóc tiểu chủ tử, Quả Nhi ở lại canh giữ khánh cung. Cẩm Tâm đưa ra nghi vấn của mình. Chủ tử, nếu như Xảo Ninh cũng đi thì có khiến người ta hoài nghi thân phận của nàng ấy không? Tịch Nguyệt giải thích. Không có chuyện gì. Nàng ấy vốn là đại cung nữ bên cạnh ta, hơn nữa ba đứa bé hiện tại cũng phải ăn thêm một số đồ ăn khác, vì ba đứa bé, tất cả đều là hợp lý. Người ngoài đều biết ta và đứa bé đã ăn quen tay nghề của nàng. Nếu như quá mức cẩn thận thì trái lại có chút xấu đầu hở đuôi. Nô tỳ đã hiểu. Mấy ngày nay ngươi theo dõi cẩn thận một chút, nếu như có người có hành động mờ ám nào thì không cần khách khí. Các nàng mới tiến cung, nghe con không sợ hổ, nói không chừng lại ngáng chân ta. Nếu có người thành thật, không trêu chọc đến khánh cung thì chúng ta không cần quản, nhưng nếu như động đến chúng ta thì thần hình ti là nơi tốt để cho bọn họ đặt chân. Vâng. Cẩm Tâm kiên định trả lời. Thực ra Tịch Nguyệt cũng không muốn xuất cung đi tế thiên cùng hoàng thượng. Đối với chuyện tế thiên này, nàng hơi bài xích một chút. Nhớ tới lần bất ngờ kia, nàng thực sự cảm thấy kinh hồn bạc vía. Có điều đây cũng không phải lý do quan trọng. Quan trọng nhất là ba đứa bé của nàng, ba đứa bây giờ còn nhỏ, vẫn còn rất cần mẫu thân. Nàng ra ngoài, tuy rằng chỉ có 10 ngày nhưng mà nàng vẫn không yên lòng. Không nói đến những đóa hoa ăn thịt người tâm tư ác độc kia, chỉ nói đến chuyện khoảng 10 ngày không được nhìn thấy chúng là nàng đã cảm thấy không vui rồi. Nhưng mà hoàng thượng đã nói là tuyệt đối sẽ không để chúng xảy ra chuyện gì, hắn cũng đã sắp xếp người rồi. Trước đây hắn luôn nghĩ, một mình đưa nàng ra ngoài, như vậy không tốt sao? Cho dù trong lòng Tịch Nguyệt không muốn nhưng cuối cùng vẫn không thể từ chối. Nghĩ đến tuy có nhiều tú nữ mới tiến cung nhưng cảnh đế chỉ dẫn một mình nàng đi tế thiên, đây cũng là một loại vinh quang. Tuy rằng nàng cũng không thiếu loại vinh quang này. Nhưng mà bây giờ nói những chuyện này cũng đều vô ích. Tịch Nguyệt có nhiều điều phải suy nghĩ thì những người khác sao lại không tức giận chứ? Hồi Phi vẫn ở trong phòng, xé khăn đập đồ. Vân Lam và Vân Tuyết ở bên cạnh không ngừng khuyên can. Nơi này nhiều người nhiều miệng, chủ nhân như vậy khó tránh khỏi việc làm trò cười cho người bên ngoài. Hơn nữa hoàng thượng không thích nữ tử ven tị, chủ tử như vậy chẳng phải sẽ càng khiến hoàng thượng phiền chán sao? Rốt cuộc bổn cung có chỗ nào không bằng nàng? Chủ nhân chỗ nào cũng tốt, nhưng mà giữa người và người phải nói đến duyên phận. Có lẽ hoàng thượng và thẩm quý phi có duyên phận đặc biệt. Vân Lam thực sự không biết phải khuyên như thế nào. 3. Một cái bạt tai tát lên mặt Vân Lam. Vân Lam lui lại mấy bước, gương mặt có một mảng đỏ ửng. Vội vàng quỳ xuống. Chủ tử thứ tội, nô tỳ lỡ miệng, xin chủ nhân tha cho nô tỳ sai rồi. Ngón tay ngọc của Phó Cẩn Giao chỉ vào Vân Lam, mắng. Nàng ta có duyên phận. Chẳng lẽ bổn cung và hoàng thượng không có duyên sao? Còn ở đây nói bậy, bổn cung xé rách miệng của ngươi. Vân Lam không dám nhiều lời, chỉ không ngừng đập đầu nhận sai. Nhìn dáng vẻ của nàng như vậy, dường như Phó Cẩn Giao nhớ tới cái gì, hung hăng đá một cước. Một cước này rất mạnh, dù Phó Cẩn Giao chỉ là một cô gái yếu đuối nhưng Vân Lam vẫn bị đạp ngã lăn ra mặt đất. Thét lên một tiếng. Vân Lam càng lo lắng. Vân Tuyết không biết tại sao chủ tử lại tức giận như vậy. Đều là tiện nhân nhà ngươi, nếu không phải ngươi thì tại sao con của bổn cung lại bị mất? Nếu như không phải ngươi làm ta vấp ngã thì sao đứa bé lại bị mất, làm sao lại bị mất? Phó Cẩn Giao thực sự đổ hết chuyện này lên người Vân Lam. Cơ thể Vân Lam thoáng run rẩy nhưng không dám cãi lại, chỉ không ngừng đập đầu. Vân Tuyết nghe chủ tử nhà mình nói vậy thì vội vàng khuyên can. Chủ tử ăn nói cẩn thận tai vách mạch rừng. Lại liên tục khuyên nhủ hồi lâu, cuối cùng Phó Cẩn Giao cũng bình tĩnh lại. Vân Tuyết liếc mắt ra hiệu cho Vân Lam, Vân Lam vội vàng ra ngoài chuẩn bị nước. Đêm đã khuya, chủ nhân muốn tắm rửa nghỉ ngơi. Nhưng không phải là trong lòng Vân Lam không khó chịu. Lúc trước Thái Trần toán đứa nhỏ này không sống lâu được, chủ tử cũng tự cân nhắc hồi lâu mới quyết định ương kế tựu kế, dùng chuyện này để mưu hại Đức Phi. Vân Tuyết cứu người, nàng ở trong bóng tối âm thầm ngáng chân. Khi đó nàng cũng hơi bất. Vì chuyện này nhưng bất luận thế nào thì chủ tớ cũng khác biệt, hơn nữa nàng từ nhỏ đã đi theo chủ nhân nói cái gì thì chính là cái đó. Nàng cũng đã từng thương lượng chuyện này với Vân Tuyết kiên trì để nàng ấy chắn đao, nàng ấy nói tuổi nàng ấy lớn hơn, những chuyện nguy hiểm nên để nàng ấy làm, nhưng mà bây giờ xem ra. Vân Lam nhìn mặt trăng trên bầu trời, trong lòng khó chịu. Đúng như nàng đoán, chuyện này cuối cùng vẫn trở thành một cái gai trong lòng chủ tử. Vân Lam, ngươi đang ở đây làm gì? Vân Tuyết ra ngoài. Nhìn thấy nàng ngơ ngác đứng ở cửa trách mắng. Còn không mau đi dặn dò chuẩn bị nước, lẽ nào ngươi còn muốn chủ nhân tức giận sao? Ngày xưa hai người cũng nói chuyện như vậy, Vân Lam nhỏ tuổi hơn Vân Tuyết, đa phần là Vân Tuyết chăm sóc cho Vân Lam, giống như đại tỷ tỷ vậy. Nhưng mà có lẽ do hôm nay không giống trước kia, lúc này nàng lại cảm thấy lời này vô cùng chói tai. Thậm chí lúc trước chắn đao có phải Vân Tuyết đã sớm dự liệu rằng sẽ có ngày hôm nay hay không? Ta biết rồi. Trả lời một câu giống như bình thường, Vân Lam vội vã nhanh chóng rời đi. Vân Tuyết đứng ở sau lưng nàng không nhìn thấy nhưng mà tiểu cung nữ ở phía đối diện lại nhìn rõ ràng gương mặt Vân Lam rất khó chịu và thất vọng, thậm chí còn có một tia cáu giận. Đợi đến khi trời tối người yên, nửa đêm tiểu cung nữ vừa nhìn lén lặng lẽ ra ngoài. Nhìn ngó trái phải một lúc, nàng ta cực kỳ cảnh giác, phát hiện quả thực là. Toàn thì lặng lẽ đi tới một nơi ít người qua lại nhất trong cung này. Bước chân nhẹ nhàng không một tiếng vang. Trong lãnh cung không hề có người hầu hạ, có mấy người canh cửa thì cũng đã sớm giải lao từ lâu. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Đức Phi ở trong phòng ngủ không sâu, nghe thấy tiếng vang cảnh giác hỏi. Ai? Giọng nói của nàng ta cũng không lớn, câu hỏi này cũng chỉ để thăm dò. Nương nương, là ta, Tiểu Như. Vừa nghe thanh âm của người kia, Đức Phi vội vàng đứng lên, nàng ta cũng không thắp nến, đi tới bên cạnh người kia, dựa vào ánh trăng để nhìn, quả thực là Tiểu Như. Sao ngươi lại đến đây? Thái độ của Tiểu Như cực kỳ cung kính. Nương nương, hôm nay nô tỳ nghe được một tin. Dường như từ khi vào lãnh cung thì Đức Phi trầm mùn hơn lúc trước. Chuyện gì? Cũng không có gì đáng để vui mừng, bây giờ nàng đã rất khó có cơ hội thoát thân. Từ khi nàng tiến vào lãnh cung thì cũng đã tỉ mỉ suy nghĩ tất cả những chuyện đã xảy ra. Cuối cùng lại phát hiện thì ra mình cũng cho người bên ngoài rất nhiều cơ hội. Hơn nữa, nói khó nghe thì chính là vì mình nóng vội nên mới cho người khác cơ hội lợi dụng mình. Nếu không phải là như vậy thì tại sao đại cung nữ bên người nàng lại nhận tội, còn nói nàng cố ý tính kế? Tiệp dư, nghĩ lại, tính toán của mình đã lọt vào mắt người khác rồi. Người ta không chỉ lợi dụng nàng, thậm chí còn dội nước bẩn lên người nàng. Bây giờ trong cung này, người nàng hoài nghi nhất, một người là Huệ Phi Phó Cẩn Giao, mà người còn lại chính là Bạch Du Nhiên lúc trước đại nạn không chết. Phó Cẩn Giao và nàng từ trước đến giờ không hợp nhau, Bạch Du Nhiên cũng coi như là có thù oán với nàng. Lúc trước đúng là nàng sắp xếp người hại Bạch Du Nhiên. Ngờ cuối cùng nàng ta vẫn mạng lớn, hơn nữa vì nàng ta quá cẩn thận nên mới không thể loại bỏ hai mẹ con nàng ta. Ngươi có phát hiện lớn gì? Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 137. Muốn nói đến Tiểu Như cũng coi là một cô gái trọng tình nghĩa, lúc đầu vào cung bởi vì tính tình nàng mềm yếu thường bị người khác bắt nạt, chính là bởi vì Đức Phi trợ giúp, nàng mới có thể bình yên sống qua ngày, cũng chính bởi vì Đức Phi trợ giúp đối với trong nhà nàng, cha mẹ của nàng mới có thể được sống cuộc sống tốt. Tổng hợp đủ loại này, Tiểu Như chính là quyết một lòng đối với Đức Phi, nàng là một người đơn thuần. Đối tốt với nàng, nàng tất nhiên hiểu rõ. Hôm nay Đức Phi suy tàn, nàng cũng cam tâm tình nguyện làm việc vì Đức Phi. Nương nương. Hôm nay Hoàng thượng công bố, do Thẩm Quý Phi cùng đi tế trời, nô tỳ thì lại nghĩ, Huệ Phi tất nhiên tức giận, buổi tối lại đã âm thầm đuổi đi. Do nô tỳ không dám tiếp cận quá gần, vì lẽ đó nghe Đức Quảng, thế nhưng nô tỳ nghe Đức Quảng thấy các nàng nhắc tới đứa bé gì đó, hơn nữa Huệ Phi còn đánh Vân Lam. Sau đó Vân Lam ra ngoài, nô tỳ bèn núp trong bóng tối, thấy nàng ấy vô cùng đau lòng mà có một chút phẫn hận. Nô tỳ nghĩ chuyện này cũng không tính là chuyện nhỏ, thì vội vã lại đây báo cho nương nương. Đức Phi vừa nghe, lông mày nhíu lại. Đứa bé. Trong cung này chỉ cần nhắc tới đứa bé thường đều là việc lớn. Nhưng mà đứa bé nào, đứa bé của? Tại sao vì đứa bé muốn đánh Vân Lam? Có thể nói, không có những phú quý kia quấy rầy, Đức Phi cũng bình tĩnh hơn nhiều. Trong chớp mắt, Đức Phi đột nhiên thần niệm vừa động. Đứa bé? Lẽ nào là con của chính Phó Cẩn Giao kia? Trong cung này đứa bé không nhiều. Nhưng Bạch Du Nhiên và Tề Phi thì bởi vì nàng Thẩm Tịch Nguyệt đã toàn sinh ra rồi. Hiện tại chỉ có hai khả năng, hoặc chính là đứa bé của Phó Cẩn Giao trước kia, là bản thân nàng ta vì mưu hại mình nhẫn tâm làm mất, dù sao, lúc đó Vân Lam đúng là gần nhất. Mà một khả năng khác, chính là vào lúc Thẩm Tịch Nguyệt rời đi ra tay đối với con trai của nàng ta. Nếu là loại thứ hai, vậy thì nàng vui mừng xem thành quả. Nhưng mà, nếu là loại thứ nhất vậy. Nghĩ đến Phó Cẩn Giao lại là như vậy, móng tay Đức Phi đều đâm vào trong thịt. Nếu đúng là như thế, vậy nàng ta đúng là lòng dạ ác độc. Tạm thời không được manh động. Ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm. Thế nhưng nhớ kỹ cẩn thận, không thể bị nàng ta phát hiện. Không có chuyện gì vô cùng quan trọng, ngươi không nên tới tránh cho bị người khác phát hiện. Tiểu Như vừa nghe, bèn vội vàng gật đầu. Nô tỳ hiểu. Chờ Tiểu Như rời đi, Đức Phi chăm chú cắn môi. tuy rằng không biết được chuyện sẽ phát triển như thế nào, hơn nữa thế lực của mình cũng đã bị tiêu diệt hầu như không còn, nhưng may mắn thay Tiểu Như này còn là một người trung thành. Quả thật tin tức mà nàng ấy mang đến cũng có ít, lúc trước đặt nàng ấy vào Trúc Hiên tóm lại là đối phó. Lúc đó nàng thả hơn vài người, cuối cùng thì lại chỉ có Tiểu Như ẩn núp lại. Tuy rằng trong thời gian ngắn, nàng cũng không có cơ hội đi ra ngoài, thế nhưng nếu để nàng biết nhược điểm của Phó Cẩn Giao, vậy chính là tốt rồi. Ngẩng đầu cười, trong lòng Đức Phi sung sướng. Đến Lãnh Cung lâu như vậy, rốt cuộc nàng nhìn thấy một tia ánh sáng đông. Nàng sẽ đi ra ngoài. Nàng nhất định sẽ đi ra ngoài. Cách xuất cung này cũng chỉ có 3 ngày, Tịch Nguyệt gặp Thái Hậu, nói một ít thói quen của đứa bé cho Thái Hậu. Bản thân nàng đã sớm phát hiện vấn đề này, ở trên vấn đề con cái, dù là nàng hơi vượt qua quy củ Thái Hậu cũng không ngại, thậm chí ngay cả Hoàng thượng cũng như thế. Lúc đầu nàng có chút không rõ tại sao là bộ dáng này, nhưng hiện tại đúng là có chút rõ ràng. Năm đó lúc tiên đế còn sống, hậu cung tranh đấu mãnh liệt, tranh đoạt hoàng tử càng là khốc liệt. Xem cuối cùng cũng chỉ có 2 đứa con trai của Thái Hậu còn sống, hoàng tử khác vì đủ loại nguyên nhân đều không còn. Tịch Nguyệt mới không tin những thứ kia đều là bệnh tật, bất ngờ. Có lẽ là từng trải lúc trước. Hiện tại nàng càng coi trọng con cái, Thái Hậu lại càng cảm thấy nàng là một người thích hợp làm mẫu thân. Do vội vàng chuẩn bị công việc xuất cung, Tịch Nguyệt cũng không chiêu đãi những phi tần tới chơi kia. Theo nàng thấy, các nàng cũng không nhất định là vì lại đây hỏi han ăn cần. Dua nịnh hót. Sợ rằng chính là suy nghĩ làm sao hại nàng đấy. Người thật sự thông minh thức thời và biết nàng bận rộn kia đều vẫn chưa đến. Có điều tuy rằng nàng không gặp, thế nhưng cũng không để lỡ có người lại đây. Đây không phải là mới hồi cung từ Tuyên Minh Điện, đã thấy vẻ mặt Đào Nhi có chút nghiêm nghị đứng ở nơi đó. Thấy chủ tử trở về, Đào Nhi vội vã đi theo vào nội thất. Chờ sau khi Tịch Nguyệt rửa tay bèn lấy đồ vật trong lồng ngực ra. Tịch Nguyệt nhìn tới là một hộp phấn tinh xảo. Khởi bẩm chủ tử. Tịch Nguyệt đỡ lấy Tiểu Kiều Kiều từ trong tay Chu Ma Ma, tiểu cô nương. A vỗ mặt mẫu phi mình cười thoải mái. Chuyện gì? Vẻ mặt Đào Nhi cảnh giới. Lúc xế chiều, nô tỳ đi phủ nội vụ lãnh đồ vật, trên đường trở về đụng tới Phương Uyển thị. Tuy rằng nàng giống như tình cờ, thế nhưng nô tỳ cảm thấy nàng ta là cố ý ở nơi nào đó chờ nô tỳ. Thấy nô tỳ, nàng ta vô cùng thân thiết, lôi kéo nô tỳ nói một lúc còn đưa nô tỳ một hộp phấn. Tịch Nguyệt cũng không có xem phấn kia. Đưa ngươi một hộp phấn thôi, không sao. Đào Nhi nghiêm túc nói. Nhưng nô tỳ cảm thấy chuyện cũng không phải là đơn giản như vậy. Cầm Tâm ở bên cạnh, suy nghĩ một chút, mở miệng. Theo lý thuyết, nàng ta không nên làm trò gì, ngươi cũng chỉ là đi cùng chủ tử ra ngoài mà thôi. Cho dù là ngươi không thể đi cũng không có quan hệ với nàng ta. Hơn nữa hãm hại rõ ràng như thế, cho dù lại là người ngốc cũng sẽ không bị lừa gạt. Chúng ta không thể không phòng bị nàng ta, một khi kiểm tra ra vấn đề thì không phải là nàng ta trăm miệng cũng không thể bào chữa ư. Hạnh Nhi cũng tán thành ý kiến này. Lúc này ngoại trừ Xảo Ninh, đại nha hoàn khác đều ở đây. Tịch Nguyệt nhìn về phía Thúy Văn. Thúy Văn, ngươi nhìn giúp bổn cung. Từ khi đi theo bên cạnh Thẩm Quý Phi, sách vở của nàng chính là đều do Thúy Văn quản lý. Đây cũng là Tịch Nguyệt cố ý, như vậy Thúy Văn bày ra một chút sách thuốc của mình, không cần che giấu quá mức, bọn họ cũng không cần đề phòng quá mức. Dù sao, trong cung này khó lòng đề phòng người của Hoàng thượng, người Thái Hậu. Thúy Văn quản lý sách thuốc, mỗi ngày xem một lúc, ngộ tính tốt. Vậy người bên ngoài cũng nói không ra cái gì. Thúy Văn cũng không từ chối, nhận lấy phấn qua. Trong cung này ngoại trừ Tịch Nguyệt và Cẩm Tâm, người bên ngoài đều cho rằng Thúy Văn là thay đổi giữa chừng, có điều cũng học hơn ngần này thời gian, thì có thể xem hiểu sao. Nhưng tình cờ có Thái Y lại đây thỉnh mạch bình. Thúy Văn cũng hỏi cực kỳ chăm chú. Thậm chí ngay cả thái y cũng nói Thúy Văn là người vô cùng thích hợp học y, ngộ tính cực mạnh. Trong lòng Tịch Nguyệt oán thầm, y thuật Thúy Văn đã tốt hơn so với rất nhiều thái y, chẳng qua là cố ý lộ ra một chút như vậy thôi. Thúy Văn ngửi kỹ càng phấn này, lắc lắc đầu. Phấn này cũng không có vấn đề. Chu ma ma đúng là cũng không quá yên tâm, hỏi. Không cần tìm thái y xem cẩn thận sao. Bà đã chứng kiến Thúy Văn, học y, một chút, bởi vậy vẫn căn cứ nguyên tắc cẩn thận. Tìm thái y xem một hộp phấn, nói ra khó tránh khỏi chọc người chê cười. Nếu lo lắng, không dùng thì cũng thôi. Tịch Nguyệt liếc mắt nhìn phấn kia cười nói. Dường như Thúy Văn đang suy nghĩ gì đó, ngẩng đầu hỏi. Chủ tử, nô tỳ nghĩ đến một vấn đề. Ồ! Thật ra thì chỉ cần không dùng cũng sẽ không có vấn đề, chỉ là mọi người cùng nhau suy nghĩ chuyện như vậy cũng là vô cùng tốt. Mọi việc làm cho rõ ràng, không cho người khác một chút cơ hội. Lại lấy phấn ra ngửi một cái. Thúy Văn hỏi. Cẩm Tâm tỉ tỉ, bữa tối hôm nay chủ tử có thể có đồ hải sản kia hay không? Thật ra thì Thúy Văn lớn hơn so Cẩm Tâm, nhưng mà bởi vì địa vị Cẩm Tâm cho nên Khánh cung tất cả mọi người gọi Cẩm Tâm là Cẩm Tâm tỷ tỷ. Cẩm Tâm ngẩn ra, ngay sau đó trả lời. Đúng vậy. Hôm nay chính là ngày mùa thu, cua béo khỏe, xảo ninh làm cháo thịt cua. Nhưng có gì không ổn. Thẩm Quý Phi cực kỳ yêu thích đối với đồ hải sản, đây cũng là rất nhiều người biết. Thúy Văn gật đầu. Vậy thì đúng rồi. Quả thật là như thế. Phấn này dĩ nhiên là không có vấn đề, nhưng mà lại không thể dùng lúc ăn hải sản. Nếu không nhất định sẽ trúng độc. Đối với điểm này, Đào Nhi cũng không hiểu. Nhưng nàng ta đưa cho ta đấy, ta cũng sẽ không đưa cái này cho chủ tử dùng. Thúy Văn cười. Thật ra thì điều này cũng chưa tính là thủ đoạn cao cấp gì. Trên sách chính là có vân, tô hoa này thì thích hợp làm phấn. Sắc màu vân nhuận thanh nhã hợp lòng người, dùng tới lập tức chính là có một mùi thơm thấm người. Nếu hoa này thích hợp làm phấn như vậy, nhưng không được làm thành phấn, nguyên nhân chính là loại đặc tính này của nó. Tô hoa cực kỳ xung khắc với hải sản. Mà mùi vị hộp phấn vô cùng đậm, thật sự là tô hoa với tư cách nguyên liệu chủ yếu. Đào Nhi vốn không cần đưa phấn này cho chủ tử dùng, chỉ cần ngươi cùng một gian phòng với chủ tử đã có thể ngửi thấy được mùi vị tô hoa trên người ngươi. Cũng lúc ăn vào chút cháo hải sản còn lo chủ tử không xảy ra chuyện sao. Tuy là Thúy Văn nói như vậy, nhưng trong lòng Tịch Nguyệt lại là hiểu rõ, thế này sao lại là không cao cấp. Thật sự là một ý kiến hay làm cho người ta không nhìn ra sơ hở đấy. Nếu như không phải là Thúy Văn chỉ điểm, chỗ bọn họ nào sẽ biết. Cho dù là lần này họ không có trúng chiêu, nhưng khó tránh khỏi sẽ không bị thủ đoạn giống nhau hại lần thứ hai. Thật là mưu kế ác độc. Ngay cả Chu ma ma cũng líu lưới. Trong cung này rất nhiều người cũng biết được là chủ tử thích hải sản. Hôm nay chính là cua béo khỏe. Dù hôm nay không làm, ngày mai sau này thì sao? Cũng chưa chắc sẽ không làm. Thật là một ý kiến hay. Cẩm Tâm lạnh lùng nói. Ngược lại Hạnh Nhi không hiểu. Nhưng cho dù là chủ tử không thể đi cũng chưa chắc đến phiên nàng ta đâu. Mấy người đều trầm mặc. Tịch Nguyệt suy nghĩ một chút, cười. Có lẽ chính chủ không thể đi, vậy đồ giỏm có mấy phần giống nhau, tính toán trước tiện lợi lớn hơn rất nhiều. Vẻ mặt lạnh xuống. Dùng dạng thủ đoạn này tính toán nàng thật đúng là xem nàng như người dễ bắt nạt sao. Đào Nhi, ngươi đi gặp Phương Uyển thì cứ nói bổn cung ban cho nàng ta một chén cháo hải sản, cảm ơn nàng ta đưa phấn cho ngươi. Tốt độ như vậy, thế nhưng bản thân nàng ta nhất định phải dùng một chút. Tịch Nguyệt hiếm nhằm vào người khác rõ ràng như vậy, chỉ là lúc này cũng không giống như nàng trước kia. Chọt chọt khuôn mặt đáng yêu của Tiểu Kiều Kiều, tiểu cô nương vui vẻ cười khanh khách. Năm đó bổn cung có thể ba lần bốn lượt tha thứ Trần Vũ Lan, đó là bởi vì nàng ấy là biểu muội bổn cung, nhưng phương từ nàng ta coi như là cái thứ gì. Lại nói, một lần bị rắn cắn, Lúc trước cũng chính là bổn cung 5 lần 7 lượt coi thường, sau đó Trần Vũ Lan mới cho rằng có thể tổn thương bổn cung. Hiện nay, người khác nghĩ cũng đừng nghĩ. Tịch Nguyệt như không có chuyện gì xảy ra nói đoạn lời này, ý ẩn bên trong dĩ nhiên là cực kỳ rõ ràng. Đào Nhi biết, lời này, nàng phải cho Tuyên Dương ra ngoài. Tịch Nguyệt cười yếu ớt, đã như vậy, nàng sẽ để cho tất cả mọi người đều biết, nàng cũng không phải là dễ bắt nạt. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 138. Phương Uyển thì dĩ nhiên là không ngờ nhanh như thế đã bị phát giác ra tâm tư của mình. Càng không ngờ, Thẩm Quý Phi này cũng không im lặng không lên tiếng, ngược lại là giao phó người ban thưởng một chén cháo hải sản cho nàng. Nàng dĩ nhiên biết hai thứ đồ này phối hợp với nhau là có độc, mặc dù không đến nỗi chết người, nhưng trong thời gian ngắn biết trừ độc tố vẫn là vô cùng không dễ. Hơn nữa ngoại trừ một điểm này thì như thế rất dễ sản sinh nhọt độc. Đào Nhi nhìn vẻ mặt Phương Uyển thì biến đổi khó lường, cái gì cũng không nhiều lời. Chỉ lạnh lùng nhìn nàng ta. Phương Uyển thì này chọn chúng nàng làm người ra tay kia có lẽ cũng là thấy nàng thường ngày tùy tiện. Thật ra thì Đào Nhi cũng chỉ tùy tiện mặt ngoài, thực tế cũng không phải là thế. Nhìn nàng ta như vậy thì trong lòng vô cùng chán ghét. Qua một lúc lâu, Phương Từ ngẩng đầu. Tần thiếp muốn gặp quý phi nương nương. Đào Nhi nhích khóe miệng dưới, cười như không cười. Nương nương bận bịu chuyện xuất cung, cũng không có thời gian gặp ngài. Có lẽ Uyển thị nương nương cảm thấy nương nương ban thưởng cháo không hợp khẩu vị ư. Phương Từ cắn môi. Ta muốn gặp Thái hậu. Điểm này Đào Nhi cô nương không xen vào chứ. Đào Nhi thấy nàng ta như vậy, rõ ràng chính là muốn vạch mặt rồi. Vẻ mặt lạnh lùng. Vậy xin mời Uyển thị nương nương. Đào Nhi cũng không sợ nàng ta. Phương Tử Dương đầu lên một chút. Lớn mật. Một đứa cung nữ nho nhỏ như ngươi. Cho ngươi mặt mũi nói như vậy với ta. Chẳng lẽ nương nương nhà các ngươi chính là quản thúc các ngươi như thế? Lúc này, ngược lại lộ ra diện mạo thật sự của mình. Nô tài không dám. Chẳng qua là nô tỳ theo phân phó của nương nương đến đây. Nếu Uyển thị nương nương muốn gặp Thái hậu, vậy nô tỳ cũng không thể ngăn thì phải. Nếu là như thế, vậy nô tỳ mới là thật sự vượt quá quy củ. Đào Nhi không kiêu ngạo không tự ti. Thật ra thì bộ dáng Đào Nhi này vượt ra khỏi phạm vi dự liệu của Phương Tử. Dưới cái nhìn của nàng ta, Khánh cung này chính là Đào Nhi dễ xuống tay nhất. Lại cũng không ngờ, cũng không phải là một người hiền lành. Được, ngươi đã nói như vậy, vậy ngược lại là ta phải đi tuệ tử cung cầu kiến Thái hậu rồi. Cho dù là quý phi nương nương quyền cao chức trọng, nhưng cũng không thể nhất định phải ép ta làm cái gì. Còn sai một nô tài tới đây làm cho ta mất mặt. Trong cung này còn có quy củ. Phương Tử nháy mắt cho tiểu cung nữ bên cạnh, bèn có người lặng lẽ lui xuống. Dĩ nhiên là Đào Nhi trông thấy, chẳng qua làm bộ như cũng không biết chuyện. Nguyên nhân muốn xem là nàng mời pho Phật lớn nào đây. Phương Từ quả thật là tới tầm cung Thái hậu. Nghe nói Phương Từ cầu kiến Thái hậu, nhìn về phía Cảnh Đế và Thẩm Tịch Nguyệt bên cạnh. Hai người cũng không nói gì, thưởng thức trà. Tuyên nàng đi vào. Suy nghĩ một chút, Thái hậu cười cười. Không bằng Nguyệt Nhi tránh một chút. Tịch Nguyệt gật đầu để ly trà xuống, khẽ cúi. Vào điện nhỏ. Cũng ngồi nơi đó, Nghiêm Vũ và Nghiêm gia thấy Thẩm Tịch Nguyệt rời đi, xây dịch vị trí. Cảnh Đế nhìn hai đứa con trai làm như có chút ngồi không yên, nói. Các con cũng đi xuống đi. Cũng chỉ là trong nháy mắt, phòng trong này vốn còn náo nhiệt lại chỉ còn hai người Cảnh Đế và Thái hậu. Tần thiếp tham kiến Hoàng thượng Thái hậu. Nguyện Hoàng thượng Thái hậu vạn phúc kim. Phương Từ cả người mân hồng mở ngoặc tròn hoa hồng đỏ, cười xinh đẹp. Cũng không thật sự chính là trang phục mà lúc đầu thẩm đầu Tịch Nguyệt vào cung. Hãy bình thân. Sao lúc này Phương Uyển thì lại tới đây? Phương Từ có chút quật cường cắn môi nhìn hai người, cũng không chịu đứng dậy. Tần thiếp cầu xin Hoàng thượng và Thái hậu làm chủ. Vốn là nàng đến cầu kiến, lại không ngờ, Hoàng thượng cũng ở đây. Vậy cũng là thu hoạch ngoài ý muốn rồi. Nàng cũng không thường có cơ hội gặp được cảnh đế, hôm nay đúng là chó ngáp phải rồi. Phương Từ bắt đầu làm bộ hơn. Chuyện gì? Phương Từ vẫn quỳ như thế. Lúc trước tần thiếp tặng một hộp phấn cho Đào Nhi cô nương trong cung khánh. Nhưng mà không ngờ đây lại bị người cùng nhau bố trí. Đào Nhi cô nương lại nói trong phấn này có thuốc độc còn trả lại. Hãy còn nói quý phi nương nương bảo tần thiếp dùng cho nàng ta nhìn. Một giọt nước mắt thật to trượt xuống. Tần thiếp không muốn Đào Nhi này lại nói đây là chỉ ý của quý phi nương nương, vô cùng bá đạo phách lối. Tần thiếp được biết, nương nương tuyệt đối không phải là người như vậy, nhất định là bị bầy tiểu nhân này che mắt. Tần thiếp không có cách nào, chỉ đành phải đi cầu kiến Thái hậu, cầu xin Hoàng thượng và Thái hậu làm chủ cho tần thiếp. Thái hậu cũng không nói gì, bưng ly trà mím môi. Cảnh đế thì vuốt ve ngọc ban chỉ của mình. Tịch Nguyệt ngồi ở điện nhỏ, cũng không có vẻ mặt đặc biệt gì, chỉ là khóe miệng có nụ cười. Nghiêm Vũ và Nghiêm gia cũng hơi không hiểu, cũng có chút lo lắng. Nghiêm Vũ suy nghĩ một chút, đặt tay nhỏ bé của mình lên trên tay Tịch Nguyệt, khóe miệng khẽ động. Tịch Nguyệt nhìn hình miệng của cậu bé, lại là, ta tin tưởng ngươi. Thấy cậu bé đáng yêu như vậy, Tịch Nguyệt vuốt vuốt tóc cậu bé, kết quả đổi lấy người bạn nhỏ nhìn chằm chằm. Nghiêm gia thấy bọn họ như thế, cũng lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Mà chính thất bên ngoài ngược lại đang náo nhiệt. Mà Phương Từ thấy Thái hậu và Hoàng thượng đều không nói lời nào. Hoàng thượng và Thái hậu có thể dẫn Đào Nhi kia tới thẩm vấn Nghiêm Khắc, tất nhiên có thể biết được chân tướng. Đã sớm nghe nói thẩm quý phi đúng lý không đồng ý người ta mà còn có một ít ương ngạnh. Cũng chính là vì vậy, Phương Từ mới thế. Vậy hình như nàng càng như thẩm Tịch Nguyệt. Trong cung này dịu dàng cũng không được ý Hoàng thượng. Đã như thế, vậy nàng chính là phải đi một con đường khác. Thẩm Tịch Nguyệt có thể thành công, nàng cũng chưa chắc không thể bắt chước theo. Khởi bẩm nương nương, Tề phi nương nương cầu kiến. Cảnh đế hơi nhíu mày lại, nhìn về phía Phương Từ, lại quay đầu nhìn Thái hậu, bật cười. Tuyên! Đây là câu đầu tiên mà cảnh đế nói từ sau khi Phương Từ đi vào. Vẻ mặt Phương Tử cũng không có biến hóa gì, nhưng mà hai người đang ngồi đều là người tinh. Cho dù nàng không có vẻ mặt đặc biệt gì, nhưng bọn họ vẫn thấy được một vẻ buông lỏng từ mặt mày nàng. Nếu Tề Phi tới có thể làm nàng ta buông lỏng, có phải cũng gián tiếp nói rõ một đạo lý hay không? Đó chính là Tề Phi này là tới giúp nàng ta. Sau khi vào cửa, Tề Phi thấy cảnh đế cũng ở đây. Trong lòng giật mình một cái, nhưng vẫn rất bình tĩnh quỳ xuống thỉnh. Như cũ. Sao Tề Phi cũng tới đây, hôm nay tụ tử cung này của gia đúng náo nhiệt hơn nhiều. Thái hậu cười hé miệng. Tề Phi nói. Thần thiếp mắt thấy ngày mùa thu đã sắp qua đi rồi, thời tiết cũng lạnh xuống, bèn tự chủ trương, làm chiếc áo choàng cho Thái hậu nương nương. Đây không phải là đã làm xong rồi sao nên bèn đưa tới. Cũng không ngờ bên này náo nhiệt như vậy. Thái hậu khoát tay áo. Lại đây ngồi đi. Dạ. Bây giờ Tề Phi đều đặt rất nhiều tâm tư ở trên người Thái hậu. Thái hậu đối với nàng cũng coi như là không tệ. Nhìn Phương Uyển thì phía dưới Tề Phi muốn nói lại thôi. Làm điệu bộ một phen hỏi. Phương Uyển thì lại phạm vào sai lầm gì à? Sao lại quỳ gối nơi này? Dáng vẻ đúng là hiếu kỳ. Thái hậu thấy thế mở miệng. Nha đầu này là lại đây xin chúng ta làm chủ. Thảo nào khóc đáng thương như vậy. Cảnh đế cười lạnh. Có thể thương xót hay không cũng không thể nghe lời nói của một bên chứ. Tề Phi nghẹn một lúc, lập tức vội vàng nói. Là thần thiếp nói lỡ. Có điều thần thiếp nghĩ. Nếu Phương Uyển thì có thể tới tụ tử cung này cầu Thái hậu nương nương làm chủ, nói vậy cũng là bị oan. Thấy Tề Phi nói chuyện giúp nàng, nước mắt Phương Uyển thì rơi xuống càng mau. Tần thiếp cầu Hoàng thượng Thái hậu làm chủ. Nếu một nô tỳ lại có thể đối với tần thiếp như vậy, vậy hậu cung này còn có quy củ gì có thể nói? Hơn nữa người trong cung tần thiếp đều có thể chứng minh Đào Nhi cô nương này hùng hổ dọa người. Tề phi làm như lấy làm kinh hãi. Đào Nhi cô nương. Thật là Đào Nhi Khánh. Cung. Do dự một chút, mở miệng. Nói đến Đào Nhi cô nương này đúng là lắm mồm chút. Đến cả cung nữ trong cung bổn cung cũng có người từng bị nàng ta làm oan. Mỗi ngày quý phi nương nương bận biểu tiểu hoàng tử tiểu công chúa, có lẽ cũng buông lòng chút đối với bọn họ. Vẻ mặt cảnh đế vẫn không dư thừa gì. Người đâu đi dẫn Đào Nhi vào. Đào Nhi rất nhanh bị dẫn theo vào, có điều nàng cũng không có hoang mang. Đào Nhi, Phương Uyển thì nói ngươi ỉ thế hiếp người, bắt nạt cung phi. Ngươi thật là có nói vậy. Đào Nhi ngửa đầu. Hồi Thái Hậu, hôm qua Phương Uyển thì đưa một hộp phấn cho nô tỳ, do mấy ngày này Thúy Văn lại đang học y cảm thấy cực kỳ hứng thú đối với mùi vị, nô tỳ bèn đưa phấn này cho nàng ấy. Ngờ nàng ấy ngửi qua sau đó lại nói mùi tô hoa trong phấn này rất nặng. Tô hoa vốn là rất thích hợp làm phấn, hết thảy chưa từng được dùng tới, hoàn toàn bởi vì nó và hải sản trộn lẫn cùng nhau chính là độc dược. Nếu đang ăn hải sản ngửi được mùi hoa, nhất định chúng độc. Hơn nữa cũng không cần chính mình dùng, chỉ cần bên trong có mùi thơm này là có thể. Do bây giờ chính là ngày mùa thu, đúng lúc con cua béo khỏe, mà chủ tử nhà ta lại rất yêu thích thứ ấy. Bởi vậy chúng ta chính là hoảng sợ, vội vã bẩm báo chủ tử. Sau đấy, chủ tử nói cũng có thể là Phương Uyển thì cũng không biết. Ngay sau đó chính là ban thưởng một bát cháo hải sản cho Phương Uyển thì đồng thời hy vọng nàng có thể sử dụng chút phấn của mình. Như vậy sẽ biết cuối cùng nàng ta có biết về chuyện này hay không. Kết quả Phương Uyển thì thẹn quá thành giận, lại nói nô tỳ to gan, không có quyền yêu cầu nàng ấy làm như vậy. Nàng ấy muốn tìm Thái hậu nương nương làm chủ. Phương Tử nghe Đào Nhi nói xong, vội vã mở miệng. Khởi bẩm Thái hậu nương nương, nàng ta nói dối. Chuyện không phải là dạng này. Muốn tăng thêm tội sao không lo lắng làng tránh, làm sao tần thiếp cũng không nghĩ tới tặng lễ này lại là tặng ra vấn đề. Tần thiếp mới vào cung càng không biết trong cung này lại là nhiều đường đạo lý như vậy. Ý nhất định là thẩm quý phi hãm hại nàng. Vào lúc này tề phi lại không hề nói gì, trái lại là quy củ ngồi ở một bên nhìn tình thế phát triển. Nói nhiều rồi, khó tránh khỏi làm cho người ta cảm giác hết sức. Cảnh đế nhìn Phương Từ đánh giá một lúc lâu, nở nụ cười. Hỏi, tính tình thời gian ở nhà với hiện tại của Phương Uyển thì đúng là có khác biệt một trời một vực. Lời vừa nói ra, mấy người đều hơi kinh ngạc. Không biết làm sao cảnh đế lại mở miệng nói cái này rồi. Mà lúc đầu lời này khiến người ta nghe xong, lại là có một loại cảm giác, dường như cảnh đế vốn biết Phương Từ. Ngay cả tề phi cũng sinh ra một phần căng thẳng. Cảnh đế không nhìn bất kỳ kẻ nào, đập mặt bàn tiếp tục nói. Ngược lại chấm hơi khó hiểu, Phương Từ dịu dàng điềm tĩnh thích làm phấn ở nhà, sao vào cung hành vi điệu bộ ngược lại hoàn toàn khác biệt với chuyện ở nhà chứ. Chấm thấy, ngược lại có mấy phần giống thẩm quý phi mới vào cung. Bưng ly trà lên, cảnh đế nhấp một miếng, nói tiếp. Muốn thượng vị, dùng chút tâm cơ bắt chước thẩm Tịch Nguyệt không có gì đáng trách, nhưng có lẽ ngươi không biết. Từ trước đến giờ chấm không thích đồ dòm, cũng không thích người khác dùng loại thủ đoạn ác độc này hại người. Tần thiếp không có mà. Hoàng thượng, ngài không thể nghe lời nói của một bên này. Tề phi thấy Phương Tử như vậy, nắm chặt khăn trong tay. Hoàng thượng, thần thiếp cũng cảm thấy là không thể chỉ cần nghe lời nói một bên của nha đầu này. Ly trà trên tay cảnh đế chính là trực tiếp bay đến trên người tề phi. Tề phi không ngờ sẽ là như thế, mạnh mẽ bị ly trà ném tới đây đập trúng, nước trà bắn tung tóe cả người. Thấy cảnh đế có chút tức giận, nàng vội vã quỳ xuống bên cạnh Phương Từ. Thần thiếp không biết đã làm sai điều gì. kính xin hoàng thượng bớt giận. So sánh với Phương Từ, hình như cảnh đế càng tức giận hành động việc làm của Tề Phi. Chấm hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi tới làm gì? Trong lòng Tề Phi cả kinh, nhưng vẫn cứ bình tĩnh lại tinh thần. Thần thiếp là tới đưa áo choàng cho Thái hậu. Cảnh đế giận quá thành cười. Lai hỉ, ngươi nói cho Tề Phi nương nương tại sao bản thân nàng ta lại muốn tới Tuệ Tử cung này. Trong lòng Lai hỉ rất là khinh bỉ đối với Tề Phi nương nương không thức thời này. Mặt không chút thay đổi nói. Lúc trước đại cung nữ trong cung Phương Uyển thì lặng lẽ đến trong cung Tề Phi nương nương, sau đó Tề Phi nương nương bèn vội vàng chạy đến Tuệ Tử cung. Tề Phi còn muốn nói giải thích điều gì, lại thấy ánh mắt cảnh đế không tốt. Cảnh đế cười lạnh. Chấm không thể tha thứ, có người lợi dụng Thái hậu đạt thành mục đích của bản thân nàng ta. Nếu ngươi trực tiếp đến đây cầu cạnh cho Phương Uyển thì hoặc là thật lòng làm áo choàng cho Thái hậu, chấm không lời nào để nói. Nhưng nếu ngươi dùng cái gọi là đưa áo choàng để che giấu mục đích thật sự của mình, thì chấm cũng không thể tha thứ. Trong cung nhiều người như vậy, tại sao Phương Uyển thì muốn cầu cạnh với ngươi? Vì sao ngươi lại không nói hai lời tới trợ giúp? Phản xạ có điều kiện, Tề Phi nhìn về Thái hậu, thấy trong ánh mắt Thái hậu ngâm độc, trong lòng biết lần này đã chữa lợn lành thành lợn què, sợ là mấy ngày nay tích lũy tin tưởng của Thái hậu đều muốn hóa thành số không rồi. Thần thiếp không có, hoàng thượng, Thái hậu nương nương, ngài nghe thần thiếp giải thích đi. Chấm không muốn nghe ngươi om sòm. Lúc trước chấm chính là quá phóng túng các ngươi càng trở nên càn rỡ. Ngươi cho rằng mỗi người các ngươi làm gì chấm thật sự đều không biết chút nào sao? Tề Phi, ngươi làm chấm quá thất vọng, vốn là chấm hy vọng nâng ngươi lên phi vị, giúp đỡ cho Thái hậu nhiều hơn. Lại không ngờ, được vậy đã khuyến khích ngươi kiêu ngạo, ngươi cũng càng ngày càng trở nên lòng tham không đáy. Trong cung này đã có bao nhiêu chuyện đều có ngươi đổ thêm dầu vào lửa, chẳng lẽ thật sự coi chấm là kẻ ngu hay sao? Ký sự hậu cung. Tác giả Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 139. Tề Phi thực sự không ngờ cảnh đế lại có thể nói như vậy, nhưng mà nàng cũng không thanh minh. Đương nhiên có thanh minh cũng vô dụng. Nàng theo cảnh đế nhiều năm như vậy đương nhiên là hiểu được nếu như hắn không có chứng cứ xác đáng thì hắn sẽ không làm khó dễ. Phương Tử vẫn cố thanh minh. Tần thiếp thực sự không rõ quan hệ tương khắc giữa hai vật này, xin hoàng thượng minh giám. Hơn nữa quý phi nương nương dùng hải sản lúc nào cũng không phải điều mà tần thiếp có thể biết được. Hoàng thượng, trong cung này chỉ sợ là... Cũng biết rằng bản cung thích ăn hải sản. Hiện tại đúng là mùa hải sản, cho dù chỉ là suy đoán nhưng vẫn có khả năng rất lớn sẽ thành công. Thẩm Tịch Nguyệt đi từ trong phòng nhỏ ra ngoài. Tề Phi và Phương Từ thấy Thẩm Quý Phi vốn đã ở đây, sắc mặt càng biến đổi. Tề Phi có thể đi được đến ngày hôm nay thì đương nhiên cũng là người thông minh, lập tức nghĩ ra được điểm mấu chốt trong chuyện này. Nàng giúp Phương Từ cũng chỉ là vì gia thế của Phương Từ không quá hiển hách, tính tình cũng không quá thông minh, như vậy mới có thể dễ dàng nắm giữ. Nếu như tương lai nàng ta có đứa nhỏ thì nàng cũng có thể chiếm lấy đứa bé đó. Nhưng mà thấy Thẩm Tịch Nguyệt không hề có ý định bỏ qua, Tề Phi nhanh chóng ra quyết định. Thái hậu, hoàng thượng, là nô tỳ sai rồi. Nô tỳ quả thực là sau khi nghe thấy lời của cung nữ của Phương Uyển thì nên mới đến đây. Lúc trước Phương Uyển thì thường xuyên đến cung của nô tỳ ngồi một chút, nô tỳ thấy tính tình nàng cũng đơn thuần nên lần này mới vội vàng chạy tới đây. Nhưng mà về chuyện tính kế Thẩm Quý Phi thì nô tỳ hoàn toàn không biết gì cả, xin hoàng thượng minh giám. Phương Từ không ngờ Tề Phi lại nói như vậy, nhưng mà nàng ta cũng hiểu hiện giờ mình đã đắc tội với Thẩm Quý Phi, nếu như lại đắc tội với Tề Phi thì mình càng không có lợi. Nàng ta cắn môi quỳ ở đó không nói gì. Tịch Nguyệt ngồi xuống cạnh cảnh đế, bên người còn có hai đầu củ cái nhỏ mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn mình nghĩ do ngày xưa hay búi tóc lên giống như củ cải nên đầu củ cải này ý chỉ kiểu tóc của nam tử thời xưa, đương nhiên trong trường hợp này là để chỉ hai tiểu hoàng tử. Thấy vậy trong lòng Tề Phi thầm hận, nàng ta không hiểu vì sao mấy đứa nhỏ lại thích Thẩm Tịch Nguyệt như vậy. Nói đến việc đối xử tốt với bọn chúng thì Thẩm Tịch Nguyệt làm sao có thể so với nàng ta chứ? Nhưng mà trong lòng Tề Phi cũng hiểu bất luận là Nghiêm Vũ hay Nghiêm gia thì đều không có khả năng nuôi dưới danh nghĩa của người khác. Một người là đích hoàng tử, một người thì có mẫu thân cũng đứng hàng tứ phi, chỉ mới bị đày vào lãnh cung mà thôi. Hoàng tử thích hợp để cướp đoạt nhất thực ra là tam hoàng tử của Bạch Du Nhiên, nhưng mà tâm cơ của Bạch Du Nhiên quá sâu, nàng ta cũng không có cơ hội. Ở trong cung này, không có một đứa bé của mình thì làm sao có thể dài lâu được chứ? Nhưng mà Tề Phi xốc lại tinh thần, tuy lần này Phương Từ chọc giận Hoàng thượng và Thái hậu nhưng cũng không hẳn là chuyện không tốt. Chỉ cần nàng ta giữ thái độ đoan chính, chỉ cần mình vẫn là Tề Phi thì Phương Từ này càng gây chuyện nhiều thì lại càng tốt. Như vậy, nếu như tương lai có thể được sủng hạnh, có thể mang thai thì đứa bé đương nhiên không thể nuôi dưới tên của nàng ta, cơ hội của nàng vẫn còn rất lớn. Phó Cẩn Giao không giống nàng, Phó Cẩn Giao còn rất trẻ, đương nhiên còn có thể có đứa bé của mình. Như vậy, trong hàng phi vị thì chỉ có một mình nàng là cần đứa bé nhất. Nhưng điều kiện tiên quyết là nàng phải bảo vệ được phi vị. Thấy cảnh đế cũng không có phản ứng gì, Tể Phi tiếp tục nói. Nô tỳ làm việc lỗ mãng, xin hoàng thượng trách phạt. Cảnh đế nhíu mày, thực ra Tề Phi đi bước này là đúng rồi, nếu như nàng ta cãi lại hoặc không thừa nhận thì tất nhiên là cảnh đế sẽ không bỏ qua, nhưng nếu như nàng ta giống như bây giờ thì thực ra hắn lại sẵn sàng thả cho nàng ta một con ngựa mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn, mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn ý nói mắt nhắm mắt mở cho qua. Thấy dáng vẻ thực lòng hối cải của nàng ta, sắc mặt của cảnh đế không dịu lại nhưng cũng không trách phạt quá nặng nề. Phạt nửa năm bổng lộc của Tề Phi, hồi cung tự mình kiểm điểm lại đi. Dạ. Tề Phi không hề tham chiến, vội vàng rời đi. Tịch Nguyệt thấy bóng dáng nàng ta rời đi cũng không có biểu tình gì. Tề Phi không hề quan tâm Phương Tử mà Phương Tử cũng coi như có chút đầu óc, không cắn ngược lại Tề Phi, chỉ liên tục khóc. Luôn miệng nói nàng ta không biết. Nhưng nếu như nàng ta thực sự không biết thì tại sao lại kiên quyết không ăn? Cảnh đế thấy diễn xuất này của nàng ta cũng cảm thấy chán ghét. Phương Uyển thì hạ xuống thành đáp ứng, phạt bổng lộc một năm. Về sau phải biết giữ bổn phận của mình. Không mất quá nhiều thời gian thì đã giải quyết xong chuyện này. Tịch Nguyệt ngồi bên cạnh cảnh đế, ánh mắt nhìn Phương Từ không hề thân thiện. Phương Từ đương nhiên cũng hiểu được lần này nàng ta đã triệt để đắc tội với Thẩm Tịch Nguyệt rồi. Thấy cảnh đế phất tay, nàng ta vội vàng lảo đảo lui ra. Cảnh đế thấy đã xử lý xong mọi chuyện thì nhìn về phía Thái hậu. Trong cung này vẫn cần mẫu hậu quan tâm nhiều hơn. Xem ra, tú nữ lần này cũng không hẳn đều khiến người ta bớt lo. Thời gian tới bọn con không ở đây, mấy đứa nhỏ nhờ mẫu hậu quan tâm nhiều hơn. Thái hậu gật đầu. Đương nhiên rồi, nếu như dám tổn thương bảo bối của gia, gia nhất định sẽ khiến nàng ta hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Lời nói này tuy nhẹ nhàng hời hợt nhưng những cung nữ ở đây vẫn co rúm người lại. Tịch Nguyệt ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cảnh đế, không hề đảo khách thành chủ, nàng rất rõ khi nào nên nói, khi nào không nên nói. Trước đó nàng đã đoán được là Phương Từ sẽ không ăn chén cháo thịt cua kia, quả nhiên đúng là như vậy. Người ngoài nghĩ thế nào cũng không sao, chỉ cần Quả Nhi và Tiểu Đặng Tử còn làm gian tế trong khánh. Cung một ngày thì ngày đó Thái Hậu và Hoàng Thượng vẫn sẽ tin tưởng nàng. Nếu như thật sự cho rằng Thẩm Tịch Nguyệt nàng là quả hồng mềm thì cứ tới thử xem. Nghĩ lại, chuyện hôm nay không chỉ cảnh cáo Phương Từ mà còn cảnh cáo tất cả những người khác. Nói đến Hoàng thượng, trong lòng Tịch Nguyệt hiểu rằng cảnh đế không hy vọng chuyện này nháo lớn. Chuyện mưu hại phi tần này coi như cũng là tội lớn nhưng lại chỉ xử phạt giáng cấp, thực là khiến cho lòng người lạnh lẽo. Tối nay cảnh đế đã truyền phó Cẩn Nhiên thị tẩm, hẳn là hắn sẽ không tới khánh cung của nàng. Tịch Nguyệt ngồi lại tuệ tử cung một lúc rồi mới cáo từ rời đi. Cảnh đế thấy nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi thì mở miệng nói. Chấm đi cùng nàng. Tịch Nguyệt cười đáp ứng. Hai người cùng nhau rời đi. Trên đường trở về, cảnh đế nhìn nụ cười trên môi Tịch Nguyệt, nói nhỏ. Không phạt nặng nàng ta là vì không muốn sinh ra nhiều chuyện trước khi chúng ta đi. Nàng ta chết không thừa nhận, chúng ta cũng không có chứng cứ xác thực. Nếu như cứ tùy tiện định tội khiến cho người ta phản kháng thì không bằng lui một bước. Tịch Nguyệt dừng bước, giật mình nhìn cảnh đế, không ngờ lời này lại nói ra từ miệng của hắn, hắn lại có thể ủi nàng. Nghĩ lại thì hắn nói cũng có lý. Không nói đến điều khác, chính nàng cũng nghĩ như vậy. Nếu như không thể hung hăng đạp chết người ta thì không thể chắc chắn người ta sẽ không có cơ hội phản kháng. Nếu như vậy thì thực sự không bằng lui một bước từ từ tính. Để lộ răng nhỏ, cánh tay nhỏ nhắn của Tịch Nguyệt nắm chặt vạt áo của hắn, cười vừa chân thành vừa ngọt ngào. Thiếp biết rồi. Thiếp không tức giận, chỉ là hơi không thoải mái mà thôi. Nhưng mà những chuyện không thoải mái này theo lời ủi chân thành của ngài đều đã hóa thành bướm bay đi hết rồi. Cảnh đế nhìn nàng, không nhịn được xoa đầu nàng. Tính tình trẻ con như vậy. Tịch Nguyệt nhìn xung quanh một chút, không có người ngoài, bắt đầu nghịch ngợm. Hoàng thượng, nô tỳ không đi nổi nữa. Nàng cầm tay hắn, bất động, dáng vẻ có chút vô lại. Cảnh đế thấy nàng như vậy thì bật cười, nhíu mày hỏi. Nếu nàng không đi nổi thì chấm sắp xếp kiệu tới đón nàng nhé. Ngồi kiệu không thoải mái, lại còn phải đợi một lúc mới có. Bây giờ nô tỳ mệt mỏi quá đi. Trước đây nàng cũng thường như vậy khi ở nhà, mỗi lần như vậy thì ca ca đều chủ động cõng nàng. Đương nhiên cảnh đế là vua của một nước, không thể làm ra chuyện như vậy. Tịch Nguyệt căn bản cũng không muốn cảnh đế phải cõng nàng. Cảnh đế nhìn trời. Vậy nên làm gì bây giờ đây? Khóe miệng chứa ý cười. Nô tỳ đương nhiên không dám để hoàng thượng cõng nô tỳ, nhưng mà người có thể kéo nô tỳ đi nha. Lúc nói lời này, hai bàn tay nhỏ của nàng vẫn nắm chặt góc áo cảnh đế, làm cho góc áo của hắn xuất hiện một nếp nhăn. Lúc này người muốn nhìn trời phải là Lai Hỷ và Đào Nhi rồi. Chủ tử liếc mắt đưa tình như vậy, bọn họ làm hạ nhân đúng là chướng mắt mà. Hả? Kéo? Kéo như thế nào? Tịch Nguyệt nhìn mọi người đằng sau, khẽ ho một tiếng. Cảnh đế nhanh chóng bảo mấy tên tiểu thái giám lùi về phía sau vài bước cách xa bọn họ một chút. Lai Hỷ và Đào Nhi đương nhiên là không dám cách quá xa, như vậy không hợp quy củ. Tịch Nguyệt thấy Lai Hỷ hiểu chuyện như vậy, liếc mắt một cách nữa, đương nhiên là không dám ngẩng đầu lên nhìn nữa. Tịch Nguyệt cười hì hì ôm chặt thắt lưng cảnh đế. Được rồi, người đi đi. Cảnh đế thấy nàng như vậy, giờ khóc giờ cười. Nàng ôm chặt hắn từ phía sau, thân thể xinh đẹp vô cùng động lòng người. Bộ ngực đầy đặn kia ma sát phía sau lưng hắn khiến cho hắn sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ. Nha đầu kia đúng là một tiểu hồ ly tinh. Thử đi về phía trước hai bước, nàng cười khanh khách cảm thấy rất thú vị. Cuối cùng cảnh đế không thể tiếp tục đi nữa. Quay đầu bất đắc dĩ kéo nàng lên phía trước. Đi đứng tử tế cho chấm. Cảnh đế vốn tưởng rằng Tịch Nguyệt làm vậy là vì muốn giữ hắn ở lại khánh cung, nhưng mà khiến cho hắn bất ngờ là đến khi đến cửa khánh cung thì Tịch Nguyệt không hề mở miệng giữ hắn lại. Nàng vung vẩy khăn đứng dưới chiếc đèn lồng màu đỏ, nhìn có vài phần buồn cười. Cảnh đế vốn định bước vào nhưng cẩn thận suy xét một chút, ngừng lại bước chân đã bước ra một nửa. Ra hiệu với nàng ý bảo nàng đi vào đi, nhưng Tịch Nguyệt lại không đồng ý xoay người vào cửa. Lai Hỷ thấy hai người này như vậy, trong lòng thầm cân nhắc. Nếu như không phải là tối nay đã truyền phó quý nhân tới thì tẩm thì chỉ sợ là hoàng thượng sẽ nghỉ lại khánh cung. Thẩm Quý Phi đúng là người kỳ quái. Thực ra Lai Hỷ không thể nào hiểu được điều này. Hắn và Lai Phúc đi theo cảnh đế từ nhỏ, đã sớm không phải là nam nhân, đương nhiên không hiểu được chuyện liếc mắt đưa tình giữa nam và nữ, muốn mà còn vờ từ chối này. Thấy cảnh đế và thẩm quý phi quấn quyết như vậy, hắn cũng rất khó hiểu. Nhưng mà bất luận thế nào thì cuối cùng cảnh đế vẫn xoay người rời đi. Đến khi không nhìn thấy bóng dáng của hắn nữa, Tịch Nguyệt vẫn không thu hồi ý cười trên mặt. Đào Nhi, chúng ta đi vào thôi. Ba đứa bé đều đang ngủ, Tịch Nguyệt đi qua thiên điện nhìn bọn nhỏ một cái rồi trở về nội thất nghỉ ngơi. Nụ cười của nàng vẫn duy trì đến khi vào trong nội thất. Khi nội thất chỉ còn Tịch Nguyệt và Cẩm Tâm thì nàng mới thu hồi nụ cười. Chủ tử, tất cả đều thuận lợi chứ? Vẫn là chủ tử liệu sự như thần. Tịch Nguyệt gật đầu, vẻ mặt có hơi mệt mỏi. Hầu hạ bản cung tắm rửa đi. Có lẽ Tịch Nguyệt thực sự mệt mỏi, tự vùi mình vào trong nước, nhìn những cánh hoa hồng nổi trên mặt nước. Tịch Nguyệt nhớ lại đủ loại mỹ nhân trong cung, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh.